Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1196, lại có chuyển thế. Nay quầy hàng không tính lớn, bán đồ vật ngược lại là đầy đủ, đan dược, pháp khí, bí quyển cái gì cần có đều có. Còn như quầy hàng chủ, Như Kỳ Tích lại là một cái hèn hạ lão đầu nhi, tóc lại là Như Kỳ Tích như ổ gà. Diệp Thiên mãnh liệt hoài nghi, phàm là có bảo bối quầy hàng chủ có phải hay không đều cái này đức hạnh. Tiểu hữu thật biết hàng, lão phu nơi này có thể tất cả đều là bảo bối. Hèn hạ lão đầu nhi ngữ trọng tâm trường vuốt vuốt sợi râu, đã nhìn ra, Diệp Thiên nói, đã cầm lên một tôn tiểu đỉnh. Nay tiểu đỉnh cũng không quá mức lạ thường, chỉ lớn bằng bàn tay, bình thường, cổ phác tự nhiên, có một loại không thể giải thích đạo uẩn. Diệp Thiên sở dĩ nhìn chúng tiểu đỉnh này, mà là bởi vì hắn cũng có một tôn cùng cái này giống nhau như đúc tiểu đỉnh. Hắn tiểu đỉnh chính là năm đó cùng Hùng Nhị đi Thiên Huyền Môn tham gia bán đấu giá trên đường đoạt được. Vì thế hai người bọn họ còn liên thủ xử lý một cái chân dương cảnh. Hắn chính là tại chiếc đỉnh nhỏ kia bên trong luyện ra một giọt ma huyết. Hắn lần thứ nhất khai ma đạo, cũng là nhờ vào giọt kia ma huyết, xử lý lữ trí. Khương Thái Hư từng nói, tiểu đỉnh kia không đơn giản. Nhiều năm như vậy, Diệp Thiên cũng một mực mang theo, cũng tự biết tiểu đỉnh kia bất phàm. Chưa từng nghĩ bây giờ ở chỗ này gặp phải một tôn giống nhau như đúc, 10 vạn nguyên thạch, tổng thể không trả giá, gặp Diệp Thiên xem mê mẩn, kia hèn hạ lão đầu nhi lại mở miệng, 1 vạn, Diệp Thiên dựng lên 5 ngón tay, không mang theo ngươi như thế trả giá, hèn hạ lão đầu nhếch nhếch miệng, ta tự 1 vạn, Diệp Thiên vén lô tai một cái nói, hắn là mang theo không ít nguyên thạch, nhưng tiền ít hơn nữa cũng là tiền, con ruồi lại tiểu cũng là thịt, có thể chặt thì chặt. Không có gì thương lượng, 9 vạn, hèn hạ lão đầu nhi bày ra một cái 9 thủ thế, Diệp Thiên dứt khoát không nói, rất tự giác bày ra 2 thủ thế, hèn hạ lão đầu nhi thấy thế, liếc qua Diệp Thiên, lập tức liền bày ra một cái 8 thủ thế, Diệp Thiên lắc đầu, bày cái 3, hèn hạ lão đầu lại liếc qua Diệp Thiên, bày ra 7 thủ thế, như thế, hai người ai cũng không nói chuyện, tự đặt kia khoát tay thế, xem đi ngang qua người sửng sốt một chút. Biết đến là tại riêng phần mình trả giá, không biết còn tưởng rằng cái này hai hàng đặt cái này oản tù tì đâu, không biết qua bao lâu, hai người mới tương hỗ bày một cái ok thủ thế, Diệp Thiên xách đi tiểu đỉnh kia, cho hèn hạ lão đầu nhi lưu lại 5 vạn nguyên thạch, may hèn hạ lão đầu nhi không biết hàng, cái này như biết hàng, đừng nói là 5 vạn, 50 vạn đều chưa chắc mua đi, rời cái này quầy hàng, Diệp Thiên vẫn tại trong thành đi dạo, cho đến đêm khuya. Diệp Thiên mới thắng lợi trở về, đi Yến Xích Hà chỗ ở khách sạn này, về đến phòng, Diệp Thiên liền xách ra hôm nay càn quét pháp khí, trông chất thành một tòa núi nhỏ, linh cảnh, đồng lô, sát kiếm, bảo ấn những này cái gì cần có đều có, từng cái đều lóe ra thần quang, ông, theo một tiếng vù vù, hỗn độn thần đỉnh bị tế ra, lơ lửng tại thành sơn pháp khí phía trên, nuốt, theo Diệp Thiên hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh lần nữa vù vù. Uy áp rất là nặng nề, đem rất nhiều pháp khí nghiền hiếm toái, mà pháp khí bên trong tinh túy, từng sợi tràn ra, cũng tận bị hắn hấp thu. Diệp Thiên nhìn lướt qua, liền xách ra mua được tiểu đỉnh kia, cùng nhau bị xuất ra còn có lúc trước chiếc đỉnh nhỏ kia, hai tôn tiểu đỉnh đều là lơ lửng ở trước mắt, vô luận là hình dạng, lớn nhỏ, trên đó khắc họa văn lộ cùng khí tức đều là giống nhau như đúc. Diệp Thiên kết luận, cái này hai tôn tiểu đỉnh là xuất từ một người chi thủ, ông, hai tôn tiểu đỉnh hình như có cảm ứng, đều là từ vù vù mà rung động, dường như khoan khoái, cũng tựa hồ rất kích động, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên tế ra tiên hỏa, bao khỏa tiểu đỉnh, không bao lâu, rung động bên trong chiếc đỉnh nhỏ bị luyện ra một giọt tiên huyết, quanh quẩn mê muội ma sát chi khí, Diệp Thiên há miệng hấp khí, đem giọt kia ma huyết nuốt vào trong bụng, tại chỗ luyện hóa. Bất quá, lần này cũng không phải là năm đó, cũng không có đầu lâu muốn nứt, miệng đắng lưỡi khô cảm giác khó chịu, tưởng tượng năm đó, hắn chỉ là một cái ngưng khí cảnh, chính là một giọt ma huyết, trợ hắn một đường sông quan, kia là một trận tạo hóa, cũng là hắn đỉnh phong lộ một sự giúp đỡ lớn, đến nay còn ký ức như mới, hẳn là bất phàm. Diệp Thiên cười một tiếng, lại đem hai tôn tiểu đỉnh phong tồn, hỗn độn thần đỉnh còn tại chiến minh. Đã đem một đống pháp khí tinh túy hấp thu, giờ phút này ngay tại âm thầm tiêu hóa, Diệp Thiên nhìn sang, gặp hỗn độn đỉnh vẫn như cũ chưa từng tiến giai, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, gần 1.000 vạn nguyên thạch, mua nhiều như vậy pháp khí, đều bị ngươi nuốt còn không có tiến giai. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên không tiếp tục để ý, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chuẩn đế đạo tắc phản vệ có lưu ám thương, hắn cần mau chóng ma diệt, không phải vậy lưu lại chờ ngày sau tất thành tai họa ngầm. Đêm đã khuya, có thể thiên phủ thần triều vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, có lẽ là vong cổ tinh đấu giá lực ảnh hưởng quá lớn. Tuy là đêm khuya, nhưng như cũ có người đến, mà lại số lượng cũng không ít. Các loại tu đạo giả đều có, trong đó không thiếu đại thần thông giả. Từng cái cường đại, xa xôi chân trời, một đạo thần hồng vẽ tiêu mà đến. Tốc độ cực nhanh, rơi vào thiên phủ thần triều thành trì bên trong. Kia là một thanh y nữ tử, che cái khăn che mặt. Toàn thân thần hà quanh quẩn, như bích ba tiên tử, không nhiễm trần thế. Cũng là tới tham gia bán đấu giá. Có lẽ thân phận không đơn giản, sau người còn đi theo hai bà lão, tu vi lại đều là chuẩn thánh, Lăng Tiêu cung bích ba tiên tử, lui tới tu sĩ nhao nhao nhìn lại, đặc biệt là tuổi trẻ nam tu sĩ, trong mắt phần lớn là vẻ ái mộ, đối với cái này, kia thanh y nữ tử cùng kia hai bà lão không nhìn thẳng đến trong thành đi, trong khách sạn, khoanh chân nhắm mắt Diệp Thiên bỗng nhiên khai nhãn, lúc này vận chuyển chu thiên diễn hóa, chuyển thế người, nữ. Đợi cho thôi toán đằng sau, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, như một đạo quỷ mị ra khách sạn, thẳng đến một phương đuổi theo, trong mắt thần quang lấp lóe, cũng là vô cùng kích động, mỗi khi gặp giờ phút này, cũng đều là như thế, mà đâu, không mọc mắt, vội vàng đi đầu thai, Diệp Thiên bởi vì là bay quá nhanh, đến mức rước lấy trên đường cái liên tiếp chửi rủa thanh âm, tới gần, Diệp Thiên không nhìn thẳng chửi rủa âm thanh, càng là không thời gian đi lý luận. Hắn mục quang, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một phương, chuyển thế người liền tại cái kia phương hướng, mà lại cũng không phải là đứng im, nàng đang di động. Tiền phương, một tòa sừng sững tại đám mây thần đề chiếu vào tầm mắt, này thần đề có thể xưng đại khí bàng bạc, thật sự như một tòa thần linh phủ đệ, mây mù lượn lờ, thần quang tứ xạ, uy áp cực kỳ cường hoành, càng có 99 tầng vân thê nối thẳng mà lên, mỗi một tầng cầu thang đều có thị vệ. Mà lại tu vi thấp nhất đều tại thiên cảnh đệ tam trọng, trong đó không thiếu chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh, thần triều trọng địa, dừng bước, Diệp Thiên đến lúc đó, cũng còn không lên vân thề, liền bị thủ vệ đỡ được, gặp Diệp Thiên tu vi chỉ có thiên cảnh, thần sắc càng là ngạo mạn, thần phủ, Diệp Thiên ngửa đầu nhìn thần đề bảng hiệu, nên thiên phủ thần triều thần đề, cũng là cái này vong cổ tinh kẻ thống trị, vẻn vẹn đứng ở vân giai phía dưới, liền cảm giác uy áp mạnh mẽ. Trong đó mịt mờ khí tức đếm mãi không hết, còn kém một bước, Diệp Thiên thầm mắng, bây giờ tràng cảnh, cùng ngày xưa niệm vi lần kia quá tương tự, còn không thối lùi, gặp Diệp Thiên vẫn như cũ đứng lặng, thủ vệ lần nữa quát lớn, đạo hữu, mới đi vào chính là người nào, Diệp Thiên từ không dám gọi táo, xinh xinh đè xuống kích động nỗi lòng, có chút tiến lên, còn rất hiểu chuyện đưa qua một cái túi đựng đồ, trong đó đặt vào 1.000 nguyên thạch, Lăng Tiêu cung. Bích bà tiên tử, có tiền thu, thủ vệ ngữ khí bình hòa một phần, đạo hữu có thể thông truyền một tiếng, ta muốn gặp bích bà tiên tử, Diệp Thiên vừa nói vừa đưa qua một cái túi đựng đồ, người thủ vệ trên dưới đánh giá Diệp Thiên một chút, lần này cũng không đón lấy Diệp Thiên túi chữ vật, vạn mong đạo hữu thông truyền, việc này không thể, bích bà tiên tử chính là Lăng Tiêu cung thần nữ, chính là ta thiên phủ thần triều quý khách, há lại ngươi gặp nhau liền có thể gặp, làm phiền. Diệp Thiên bất đắc dĩ, quay người rút đi, đi ra mấy bước, cũng còn không quên quay đầu nhìn một chút thần đề, ám đạo chuyển thế người đã là ngày nữa phú thần triều, trời sáng chắc chắn sẽ đi đấu giá hội, nên ta quen thuộc chi nhân. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đây là trong cõi u minh một loại cảm giác, liền ở chỗ này chờ, Diệp Thiên tại thần đề cách đó không xa tìm một gốc cổ thụ, khoanh chân ngồi ở nơi đó, sợ bỏ qua chuyển thế người, chỉ đợi trời sáng nàng ra. Hết thảy liền tất cả đều vui vẻ, nhìn thấy không, lại một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên ngà, gặp Diệp Thiên canh giữ ở cách đó không xa, thủ vệ kia khinh miệt một tiếng, nhưng lại chưa xua đuổi, muốn gặp bích ba tiên tử người đều có thể xếp tới 8.000 dặm bên ngoài, cũng chỉ có ta thần triều thần tử, mới xứng với bích ba tiên tử, một cái thiên cảnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái khác thủ vệ cũng liếc qua Diệp Thiên, đầy mắt đều là khinh miệt. Ngôn từ càng là không còn che giấu, ngươi không nhìn ngươi đức hạnh gì, cái này nếu là ở bên ngoài, lão tử một cước đạp chết ngươi nha. Diệp Thiên liếc qua chúng thủ vệ, liền chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chương 1197, ngăn lại, đêm, vong cổ tinh, thiên phủ thần triều, thần đệ. Đây là một mảnh rừng hoa, cánh hoa tung bay, mây mù lượn lờ, tại ánh trăng trong ngần phía dưới, tựa như ảo mộng đẹp. Rừng hoa che lấp chỗ sâu, chính là một chỗ các lâu, một bộ thanh y bích ba tiên tử lẳng lặng đứng lặng, dựa vào lan can ngưỡng vọng tinh thiên, che cái khăn che mặt nàng, y nhược cái này uyển chuyển rừng hoa, tựa như ảo mộng, không biết vì cái gì, trời tối người yên lúc, nàng tổng vui một người ngưỡng vọng tinh không, kia tinh không chính là như vậy có ma lực, không để cho nàng nhẫn thu mắt, tổng cảm giác tinh hà bỉ ngạn có nàng lo lắng chi địa, cũng có nàng nhớ mong chi nhân. Bỗng nhiên, nàng giơ lên ngọc thủ, mò về tinh không, như muốn cách mờ mịt, đi vuốt ve kia sáng nhất tinh thần. Thần nữ, thần triều thần tử bái phỏng, một lão ẩu tới, đi một tông lễ, liền nói ta mệt mỏi. Thanh y nữ tử khẽ nói một tiếng, nâng lên ngọc thủ, cũng theo đó chậm rãi buông xuống. Thần nữ, cung chủ dụng tâm lương khổ ngươi nên biết. Lão ẩu hoảng hốt vội nói, nhìn chung mảnh này tinh vực. Cũng chỉ có thần triều thánh tử có thể giúp ngươi trèo lên thượng cung chủ chi vị, huống hắn chính là huyền lôi thần thể, cùng thần nữ ngươi vừa lúc xứng, như thế lương duyên, thần nữ ngươi cần gì phải chống cự chi, cùng hắn vô tình, sao là lương duyên, thần nữ chớ có tùy hứng, cung chủ chi vị tranh đấu, có thể mang một tên nam tu ra trận, ngươi không cùng người song tu, là muốn lấy một địch hai. Lão thần có thể nghe nói kia Bích Nguyệt đã cùng Quỷ Hoàng Tông thần tử song tu. Thần nữ hẳn là biết Quỷ Hoàng thần tử là bực nào tồn tại, ngươi lực lượng một người sao đấu qua được hai bọn họ, thì tính sao, ta vốn là vô tâm cung vị. Thanh y nữ tử nhàn nhạt một tiếng, quay người tiến vào khuê phòng. Ai? Lão ẩu khẽ than thở một tiếng, lại là bất đắc dĩ, bản thần tử đích thân tới, thật sự là cho thể diện mà không cần. Rừng hoa bên ngoài, thần triều thần tử Hoa Thiên Đô một mặt âm trầm, thần tử chớ giận. Sau người một lão giả u cười một tiếng, Lăng Tiêu cung gần đây liền muốn chọn đời thứ 9 cung chủ, nàng như nghĩ thắng, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ thần tử ngươi, thần tử lại an tâm chờ lấy thuận tiện, nghĩ mời bản thần tử tương trợ, là muốn trả giá thật lớn. Hoa Thiên Đô cười lạnh nhìn xem rừng hoa chỗ sâu, trong mắt còn có trần trụi trắng trợn dâm tà chi quang lấp lóe, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi tại ta dưới hông rên rỉ chí tử. Thần để bên ngoài, Diệp Thiên vẫn như cũ khoanh chân tại cổ thụ phía dưới, như lão thiền ngồi, tại trong đêm thân là bình tĩnh, gió nhẹ lướt nhẹ đến, đã thấy khóe miệng của hắn có một tia máu tươi tràn ra. Tiếp theo, lôi điện hiển hiện hắn thân, không chỉ là bên ngoài thân, thể nội ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, toàn thân cũng đều có, thiên khiển. Diệp Thiên trong lòng lạnh quát, nguyên thần chi nhãn ngửa mặt nhìn cửu thiên, trong mắt còn có hàn mang bắn ra bốn phía. Lại là thiên khiển, đem hắn thánh khu tàn phá cảnh hoàng tàn khắp nơi, không thời không khắc không tại tra tấn hắn, nhục thần, nguyên thần, đều là không ngừng không nghỉ tổn thương, tựa như thẳng muốn đem hắn thôn tính tiêu diệt mới tính xong. Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức tại hỗn loạn bên trong trở nên yếu ớt, vốn là có chuẩn đế đạo tắc phản vệ đáng sợ ám thương, như hôm nay khiển đột lâm, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt bình minh, sáng sớm, sắc trời mới sáng rõ, liền gặp từng tòa dịch trạm bên trong đi ra bóng người, từng đầu phố lớn đều là như dòng suối, hướng về trong thành hội tụ mà đi, có thể nói biển người, phi thường náo nhiệt, đến rồi, thần đề bên ngoài, Diệp Thiên bỗng nhiên đóng mở, nhìn về phía thần đề đại môn, nơi đó, Bích Ba Tiên Tử cùng Hoa Thiên Đô sóng vai mà ra, trêu đến thần đề thủ vệ nhao nhao cung kính hành lễ. Tiên tử mới tới thần triều, đêm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Hoa Thiên Đô tiếng cười ấm áp, lần này ôn tồn lễ độ đảo cùng đêm qua hắn tưởng như hai người. Tạ thần tử quan niệm, hết thảy đều tốt. Bích Ba Tiên tử mở miệng, nhưng như nước đôi mắt đẹp lại tràn đầy lạnh lùng. Tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn đều không sẽ để cho nàng tâm cảnh lên nửa điểm liên y. Như thế thuận tiện, Hoa Thiên Đô cười một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một đạo lãnh quang. Trên mặt còn gặp sắc mặt giận dữ, tức thì liền trở về tại bình thường, khóe miệng có chút nhếch lên, động đến một vòng hí ngực ý cười, lại là ngươi, muốn chết phải không, nhanh chóng tránh ra. Hai người đàm luận thời điểm, Vân Giai phía dưới vang lên la hét âm thanh, dương mắt nhìn lại, chính là Diệp Thiên, mới đi tới, liền bị thần để bọn thị vệ cho cản lại. Diệp Thiên không nói, chỉ là lẳng lặng ngưỡng mộ Vân Giai, lẳng lặng ngửa mặt nhìn Bích Ba Tiên Tử, thân sắc có chút hoảng hốt. Trăm năm trước, Nam Sở Tường Thành, hắn cũng như lúc này nhìn xem nàng, một si tình nữ tử tại vạn hoa bên trong táng thần, kia thề mỹ mặt, kia si tình nước mắt, đều tại tuế nguyệt tang thương trong ấn tại linh hồn hắn bên trong. Diệp Thiên cười bên trong mang nước mắt, cũng mang theo tang thương, hắn không cần đi tính, chỉ nhìn cặp kia đôi mắt đẹp liền biết là ai chuyển thế, còn không thối lui. Thần để thị vệ quát lớn, nhao nhao tiến lên, đem hoảng hốt Diệp Thiên đẩy đi ra ba năm trượng. Chuyện gì la hét, không ra thể thống gì. Hoa Thiên Đô xuống tới, lời nói âm trầm, thần tử minh giám, hắn nhất định phải gặp Bích Ba Tiên Tử. Bọn thị vệ khúm núm mở miệng, đuổi đi. Hoa Thiên Đô nhàn nhạt một tiếng, đầy mắt khinh miệt, thậm chí cũng không đi xem Diệp Thiên một chút. Dứt lời, bọn thị vệ liền nhao nhao tiến lên, từng cái hung thần ác sát nhìn xem Diệp Thiên, nhanh chóng lăn đi. Diệp Thiên không động, vẫn như cũ nhìn xem chuyển thế Bích Ba Tiên Tử. Như hắn như vậy, Bích Ba Tiên Tử cũng đang nhìn hắn, mà lại đôi mắt đẹp còn có vẻ mờ mịt. Diệp Thiên tồn tại, để nàng quen thuộc vừa xa lạ. Khi thấy Diệp Thiên trong mắt lệ quang, nàng còn không hiểu cảm giác đau lòng. Nàng là Lăng Tiêu cung thần nữ, phong hoa tuyệt đại, như Cửu Tiêu Tiên Tử, ái mộ chi nhân tất nhiên là không ít, nhưng chưa từng thấy qua như Diệp Thiên như vậy, trong mắt nước mắt đều mang tang thương, làm cho đau lòng người. Thần để Vân Giai, hai người chính là như vậy đứng lặng, không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Hoa Thiên Đô cau mày, đặc biệt là Bích Ba Tiên Tử xem Diệp Thiên thần sắc, càng làm cho tâm hắn giận. Hắn là ai? Hắn thần triều thần tử, cỡ nào tôn quý, Bích Ba Tiên Tử đều chưa hề nhìn tới hắn. Bây giờ nàng như vậy xem một cái thiên cảnh, bị một cái thiên cảnh làm hạ thấp đi, để hắn làm sao không giận. Không chỉ là hắn, Bích Ba Tiên Tử sau lưng đi theo một đen một trắng hai bà lão cũng theo đó cau mày, mà lại thần sắc kinh ngạc. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bích Ba Tiên Tử như thế như vậy xem một cái nam tu. Đối mấy người mục quang, Diệp Thiên không nhìn thẳng, mở ra trí nhớ kiếp trước bí thuật đã bóp nơi tay ở giữa. Vậy mà, Diệp Thiên cuối cùng là nhịn được, lòng có lo lắng. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, chính là thần triều trọng địa, lại gần như phố lớn. Quá khứ người đi đường không ít, ồn ào náo động vô cùng. Nàng bên cạnh thân có Hoa Thiên Đô cùng ba tôn chuẩn thánh, lần này tế ra thần thuật, quả thực không ổn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên một bước tiến lên, chắp tay thi lễ. Tiên tử, tại hạ cả gan, có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện, làm càn. Không chờ Bích Ba Tiên Tử mở miệng, sau lưng nàng áo đen lão ẩu liền bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nàng chính là ta Lang Tiêu cung thần nữ, há lại ngươi gặp nhau liền có thể gặp, nhanh chóng thối lui, bắt lại cho ta. Hoa Thiên Đồ sau lưng Tử Y lão giả cũng hừ lạnh một tiếng, vô tâm chi thất, chớ có làm khó hắn. Bích Ba Tiên Tử khẽ nói một tiếng, nhẹ nhàng quay người di chuyển bước liên tục. Ta, muốn gặp ta, đi đấu giá các. Diệp Thiên vừa muốn tiến lên, Bích Ba Tiên Tử liền truyền âm tới. Nàng tựa như cũng nhìn ra người ở đây nhiều nhãn tạp, lần này cũng là vì Diệp Thiên suy nghĩ, nếu nàng thật theo Diệp Thiên đi, chắc chắn sẽ có đại phiền toái. Hoa Thiên Đô làm người, nàng rõ ràng nhất, minh bạch. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không lại truy. Tiểu tử, nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Lại có tiếng âm truyền đến, chính là Bích Ba Tiên Tử sau lưng một đen một trắng hai bà lão, lão trong mắt còn lóe lãnh quang, kia là chuẩn thánh uy hiếp. Hứ, Diệp Thiên một mặt xem thường, trực tiếp quay người rời đi. Ta không muốn lại nhìn thấy người kia. Hoa Thiên Đô chạy, đối sau lưng Tử Y lão giả nhàn nhạt một tiếng, minh bạch. Tử Y lão giả u cười một tiếng. Chương 1198, Quỷ Hoàng thần tử, đấu giá các. Thiên phủ thần triều thành trung tâm nhất một tòa các lâu, nay các lâu rất là bàng bạc, tiên quang bốn phía, trong đó thành một đại giới, đủ chứa đựng 10 vạn người. Diệp Thiên lúc đi vào, đấu giá các đã là ngồi đầy, vội vàng nhìn lướt qua, Diệp Thiên không khỏi thổn thức một tiếng. Ám đạo tới tham gia bán đấu giá người từng cái đều không phải là hời hợt hạng người, trong đó không thiếu chuẩn thánh, cũng nhiều có lưng tựa thế lực lớn tu sĩ. Tiểu tử, bên này, một cái góc, Yến lão đạo truyền đến lời nói. Diệp Thiên thu mục quang, trực tiếp đi cái kia nơi hẻo lánh. Yến lão đạo coi như nghĩa khí, cho hắn chiếm chỗ ngồi. Diệp Thiên mới ngồi xuống, Yến lão đạo liền xích lại gần một phần, cái mũi run run, Tại Diệp Thiên trên thân ngửi tới ngửi lui, không biết còn tưởng rằng hắn là một con chó đâu, không biết còn tưởng rằng Diệp Thiên là một đống phân đâu, ngươi có bị bệnh không? Diệp Thiên mắng một câu, nghe nói, ngươi đêm qua đi dạo hầm lò. Tử Yến lão đạo nói, vẫn không quên đối Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu thoáng cái, ngươi nghe ai nói? Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi thật sự đi dạo hầm lò. Tử Yến lão đạo một bộ thần côn đức hạnh, mà lại là một mặt ngữ trọng tâm trường, không phải lão đạo ta nói ngươi, kia địa phương đi nhiều hơn không tốt. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi đêm qua nên đi đớp xê sao sao. Diệp Thiên cũng là một mặt ngữ trọng tâm trường, hương vị không ra thế nào thích. Yến Xích Hà nói, con móc móc răng, đã nhìn ra, cái này hai hàng, nghe hai người một phen nói chuyện, ngồi tại bọn hắn chung quanh người nhao nhao quăng tới ý vị thâm trường mục quang, mà lại càng coi trọng đêm qua đớp xề sao sao vị này, nhìn thấy không, cái kia chính là Hóa Thiên lão tổ, tứ phương kỳ hoa mục quang dưới, Yến lão đạo chỉ cách đó không xa, nghe vậy, Diệp Thiên ngồi thẳng một phần, theo Yến lão đạo chỉ phương hướng nhìn lại. Mục quang rơi vào một cái toàn thân được hác bào trên thân người, hắn che đậy dung mạo khí tức, ngươi cũng có thể nhận ra. Diệp Thiên một mặt không tin nhìn xem Yến lão đạo, xem thường ta không phải. Yến lão đạo xách ra hổ lô rượu, lão đạo ta hàng yêu trừ ma gần ngàn năm, điểm ấy đạo hạnh vẫn phải có, đừng nói hắn được hác bào, coi như biến thành một đống phân, ta như cũ nhận ra hắn, ngài cùng phân thật có duyên. Diệp Thiên nói, lần nữa nhìn về phía Hóa Thiên lão tổ. Kia là một tôn chuẩn thánh, hơn nữa còn không là bình thường chuẩn thánh, luận thực lực, so với pháp thông cũng không yếu không ít, quỷ hoàng tông người. Diệp Thiên chính nhìn lên, có người kinh dị một tiếng, quỷ hoàng tông. Diệp Thiên thì thào một tiếng, cũng theo đó nhìn lại, lối vào có một huyết phát thanh niên đi vào, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, để cho người ta không dám nhìn thẳng, đỉnh đầu còn có hai sừng thú, xem xét liền không phải là nhân loại tu sĩ. Thanh niên kia sau lưng còn đi theo hai cái lão giả, cũng đều là chuẩn thánh, thật là bá đạo huyết mạch. Diệp Thiên tập trung vào đầu kia sinh sừng thú huyết phát thanh niên, lại so Hoa Thiên Đô còn muốn cường hoành hơn một phần. Kia là quỷ hoàng tông thần tử, Yến lão đạo mở miệng nói, như ngươi thấy, cũng không phải là nhân loại tu sĩ, bản tướng chính là một loại tên là Liêu Ác Thú. Nghe đồn bọn hắn tiên tổ chính là hồng hoang hung thú cùng kỳ, hắn huyết mạch cũng không là bình thường bá đạo. Có khả năng cùng thánh thể sánh vai, Liêu, cùng kỳ. Diệp Thiên thổn thức một tiếng, đối Liêu hắn chưa từng nghe qua, nhưng cùng kỳ đại danh lại là như sấm bên tai, kia là cùng thao thiết sóng vai hồng hoang hung thú, hắn huyết mạch không kém Phượng Hoàng, mà ngay cả quỷ hoàng tông đều tới, phía dưới vẫn như cũ tiếng nghị luận liên tiếp, trước là Lăng Tiêu Cung, sau là quỷ hoàng tông, lần này đấu giá, xem ra là vô ngã bọn họ cái gì vậy? Vốn là không có bọn ta cái gì vậy, có ý tứ. Quỷ hoàng thần tử u cười một tiếng, trực tiếp lên lầu ba, khóe miệng còn thấm lấy nghiền ngẫm ý cười, trong lúc đó cũng vẫn không quên liếc qua Thiên Phủ Thần Triều cùng Lăng Tiêu Cung điện nhã gian, trong mắt tràn đầy khinh miệt, lại so ta còn trước đột phá. Nhìn xem quỷ hoàng thần tử, Hoa Thiên Đô đầy mắt âm trầm, thần nữ nên thấy được quỷ hoàng thần tử cường đại, Lăng Tiêu Cung nhã gian. Kia áo đen lão ẩu nhìn về phía Bích Ba Tiên Tử, tới độc chiến, thần nữ đều không phải là đối thủ, huống chi là một đối hai, sự do người làm. Bích Ba Tiên Tử khẽ nói một tiếng, thân sắc không gợn sóng, trong mắt của nàng nhìn chính là phía dưới Diệp Thiên. Tiên Tử khi nào gặp ta? Diệp Thiên truyền âm một tiếng, sơ qua lúc, minh bạch. Diệp Thiên mỉm cười, tiểu tử, đánh ra bảo bối có thể muốn thì phải, khác đừng cái gì đều hướng sông lên. Yến lão đạo chọc chọc Diệp Thiên, điểm ấy ta hiểu. Diệp Thiên vén lỗ tai một cái, tham gia đấu giá hội tối kỵ chọc cừu ra, cũng dễ dàng nhất chọc cừu ra, liền chuẩn thánh cũng không dám dùng chân diện mục đến đây, huống chi là hắn, cũng có lẽ chỉ có Lăng Tiêu Cung cùng quỷ hoàng tông cái này hai tôn quái vật khổng lồ dám quang minh chính đại đi tới. Yên lặng, tiếng huyên náo bên trong, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, lời này vừa nói ra. Náo nhiệt đấu giá các thức thì bình tĩnh xuống dưới, mục quang đều không ngoại lệ hướng về nhất tiền phương đài cao hội tụ mà đi. Trên đài cao, một cái lão giả tóc trắng đã đi lên, tiên phong đạo cốt, khí chất nhanh nhẹn, chính là một tôn chuẩn thánh. So sánh một ít âm ác hạng người, hắn càng giống một cái hiền lành ôn hòa lão gia gia. Người này, chính là Thiên Phủ Thần Triều trưởng lão, Vong Cổ Tinh tên là Trưởng Thiện Chân Nhân. Theo như những năm qua, chớ có gây chuyện. Trưởng Thiện Chân Nhân ôn hòa cười một tiếng. Quy củ đều là hiểu. Như thế, đấu giá bắt đầu. Trưởng Thiện Chân Nhân nói, liền phất thủ lấy ra một cái màu đỏ sát kiếm, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hảo Tuấn Thần Kiếm. Phía dưới tiếng thán phục nổi lên bốn phía, nhưng cũng đều là hoàng cảnh tu sĩ. Chuẩn thánh bọn họ đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng cảnh pháp khí xích diễm, thiên ngoại xích huyền kim rèn đúc, giá quy định 30 vạn, hiện tại giá bắt đầu, 35 vạn, tà già 40 vạn nguyên thạch, 50 vạn, tà thù. Trưởng Thiện Chân Nhân mới rơi xuống, phía dưới liền có người ra giá. Một khi có người ra giá, liền có phản ứng dây chuyền, gào thét âm thanh liên tiếp, trang diện rất là náo nhiệt, mà lại mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc. Mấy cái đấu giá chi nhân, đã là hàn mang chợt hiện, rất có muốn làm chàng khai làm tư thế. Cuối cùng, Vong Cổ Tinh kiện thứ nhất vật đấu giá, dùng 100 vạn giá cả bị đập đi, trêu đến phía dưới một trận thổn thức. Một cái hoàng cảnh kiếm đều có thể xào đến 100 vạn, nơi hẻo lánh bên trong. Cất tay Yến lão đạo nhếch nhếch miệng, kia thanh thần kiếm không phải phàm phẩm. Diệp Thiên ung dung một tiếng, như thế, Thương Long Thần Châu, từng thấm qua Thương Long huyết, giá quy định 30 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Trên đài cao, Trưởng Thiện Chân Nhân mở miệng lần nữa, trong tay cũng nhiều thêm một viên tử sắc linh châu, tiên quang bắn ra bốn phía, 35 vạn, 50 vạn nguyên thạch, ta thu, 50 vạn liền muốn thu Thương Long Thần Châu ta ra 60 vạn. Ta nói, ngươi đi đâu? Cạnh tranh lửa nóng thời điểm, Yến lão đạo ngạc nhiên nhìn qua đã đứng dậy Diệp Thiên. Te dầm, Diệp Thiên rất tùy ý trở về một tiếng, thế nào không cho ngươi tức chết? Yến lão đạo nói, lại đem mục quang đặt ở đài cao. Say sưa ngon lành nhìn xem tứ phương cạnh tranh, Diệp Thiên đã đi ra, lại không phải là đi tiểu, chính là Bích Ba Tiên Tử truyền âm, để hắn đi ba tầng nhã gian. Có lẽ là tất cả mọi người mục quang đều là tại cạnh tranh bên trên, không ai chú ý tới hắn. Ân, đang muốn bên trên lầu ba thời điểm, Diệp Thiên không khỏi nhìn sang đấu giá các một phương, mục quang tại biển người bên trong dừng lại tại một bóng người trên thân, kia là một người thư sinh, một thân dáng vẻ thư sinh. Nhìn qua tay trói gà không chặt, cạnh tranh tuy là lửa nóng, mà hắn lại khí định thần nhàn, nhàn nhã thưởng thức nước trà, đối kia Thương Long Thần Châu cũng thờ ơ, nữ giả nam trang. Diệp Thiên thì thào một tiếng, nhìn ra thư sinh kia cũng không phải là nam tu, cũng theo kia nữ giả nam trang thư sinh trên thân tìm được một chút khí tức thân quen. Là ai? Lần nữa tự nói một tiếng, Diệp Thiên quay người lên thông hướng ba tầng vân dài, xem thường người. Diệp Thiên mới lên lầu. Xa như vậy xử nữ đóng vai nam trang thư sinh liền có chút nghiêng đầu, khóe miệng còn có một vòng ý cười. Chương 1199, ai cũng không gặp, 40 vạn, tà già 50 vạn, 70 vạn, đấu giá các, gào thét âm thanh liên tiếp, trang diện rất là náo nhiệt, mà lại hỏa dược vị tràn ngập toàn bộ hội trường. Đấu giá các đệ tam vật đấu giá, chính là một tông bí quyển, nghe Trưởng Thiện Chân Nhân lời nói, ghi lại thượng cổ bí thuật. Cũng nguyên nhân chính là đây, quá nhiều người đều tham dự vào đây, trong đó cũng không thiếu chuẩn thánh. Đấu giá lửa nóng thời điểm, Diệp Thiên đã ngừng chân tại ba tầng một tòa nhã gian trước, chính là Bích Ba hiện tại chỗ nhã gian. Nhã gian môn tả hữu, một bên đứng thẳng áo đen lão ẩu, một bên đứng thẳng bạch y lão ẩu, hai người tựa như môn thần, lập so tiêu thương còn thẳng. Gặp Diệp Thiên đến, sắc mặt cũng đều là âm trầm xuống. Tiểu tử, nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Áo đen lão ẩu hừ lạnh một tiếng, thiếu mơ mộng hão huyền. Minh bạch. Diệp Thiên vén lỗ tai một cái, đã là minh bạch, còn không thối lui, muốn chết phải không? Bà, để hắn vào đây. Trong gian phòng trang nhã chuyển ra Bích Ba Tiên Tử khẽ nói âm thanh. Vâng, thần nữ. Hắc bạch lão ẩu lên tiếng, liền nhao nhao nhìn thoáng qua Diệp Thiên, ý tứ chính là nói, sau khi đi vào, nên nói. Không nên nói đừng nói, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thiên nhếch miệng, nhấp chân nhấp vào quang môn, đi vào nhã gian, liền lại là một phen khác cảnh tượng. Nhã gian tự thành một giới, phương viên chừng 30 trượng, ưu nhã độc đáo, tự liền cái bàn đều là thanh thiên bạch ngọc đúc nóng, hắn giá trị rất là không ít. Diệp Thiên xem thổn thức, ám đạo thiên phủ thần triều tài vận, dù là Chu Tước Tinh U Đô cũng theo không kịp. Bích Ba Tiên Tử nhanh nhẹn mà đứng, lẳng lặng nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên cười một tiếng, chậm rãi mà đến, một câu chưa nói liền nhô ra bàn tay, mò về Bích Ba Tiên Tử được cái khăn che mặt. Bích Ba Tiên Tử xinh đẹp, lông mày khẽ nhăn mày, trong đôi mắt đẹp còn có thanh lãnh chi quang hiện lên. Chưa hề có nam tu dám đối nàng như thế mỏng manh, mà nàng mang cái khăn che mặt. Cũng có ngụ ý, hái được khăn che mặt của nàng, chính là muốn cưới nàng. Bích Ba Tiên Tử không động, nhưng đôi mắt đẹp lại có tiên quang lưu tràn, như nước trong mắt, lại có vạn hoa dài đầy, vạn hoa đồng. Diệp Thiên sửng sốt, bàn tay cũng ổn định ở giữa không trung, cũng không biết nàng thân phụ lấy cùng tịch nhan đồng dạng thần nhãn, sương sở nhi ở giữa. Diệp Thiên đột cảm giác trước mắt nhoáng một cái, trang cảnh đại biến, chính là một cái vạn hoa tản mạn thế giới, kỳ quái, tựa như ảo mộng, tự liền tung bay tiên quang, đều mang đạo uẩn, huyễn cảnh. Diệp Thiên ngạc nhiên, biểu lộ có chút kỳ quái, không để ý như thế thì chiều, trong gian phòng trang nhã, Bích Ba Tiên Tử vẫn như cũ nhanh nhẹn mà đứng, lại nhìn Diệp Thiên, nhô ra bàn tay ổn định ở giữa không trung, hoặc là nói cả người đều như pho tượng định lại ở đó, bên trong Bích Ba Tiên Tử huyễn thuật, ý thức của hắn còn tại trong ảo cảnh. Bích Ba Tiên Tử đôi mắt đẹp thanh tịnh, lẳng lặng nhìn Diệp Thiên, trong mắt lần nữa hiển hiện vẻ mờ mịt, không biết vì cái gì, trước mặt thanh niên này nam tu, để hắn có một loại không hiểu quen thuộc, tốt từng ở đâu gặp qua, nhưng lại ức không tầm thường, tổng cảm giác nhìn xem hắn, lòng của nàng có một loại ẩn ẩn làm đau, nhưng nhìn đủ, mờ mịt lời nói vang lên, Diệp Thiên đờ đẫn thần sắc hiển hiện một vòng nụ cười, người, Bích Ba Tiên Tử thần sắc biến đổi, lại không hề nghĩ tới một cái thiên cảnh lại phá nàng vạn hoa huyễn cảnh, nay một cái chớp mắt, gió nhẹ nhẹ phẩy, nàng làm xa chóc ra, chính là Diệp Thiên lấy xuống, làm xa rút đi, cuối cùng là lộ ra kia trương dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm người ta nín thở, kia ngũ quan xinh xắn, lóe ánh sáng trạch gương mặt, đều là như quỷ phù thần công khắc họa, hoàn mỹ không một tì vết, tay ăn chơi, Bích Ba Tiên Tử mặt như lạnh xương, lúc này dương lên ngọc thủ, còn không động thân, đối diện liền có một đạo tiên quang bay tới, chui vào mi tâm của nàng, nhất thời, nàng thân thể mềm mại run lên, bước liên tục lảo đảo, thân sắc cũng trong nháy mắt trở nên thống khổ. A, Bích Ba Tiên Tử che chán tê ngầm, kia linh triệt như nước con người, tại tiên quang không ngừng dung nhập thần hải đồng thời, dần dần thu lại tang thương mê màng, một đoạn bị phủ bụi ký ức dần dần bị giải khai, không biết nơi nào lúc, Bích Ba Tiên Tử tiếng rên nhẹ mới yên diệt, trong đôi mắt đẹp cuối cùng một tia mê mang cũng theo đó tán đi. Người, Diệp Thiên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, Bích Ba Tiên Tử trong mắt hơi nước quanh quẩn, ngưng tụ thành lệ quang, nàng nhận ra Diệp Thiên, tuy là phí hoài tháng năm, tuy là trăm năm tang thương, nhưng như cũ gắt gao khắc vào linh hồn. Bích Du, hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười bên trong mang nước mắt, cũng mang theo tuế nguyệt tang thương, Diệp Thiên, 100 năm. Bích Du nghẹn ngào, một bước tiến lên nhào vào Diệp Thiên trong ngực, mặt mũi tràn đầy lệ quang, dính ướt như đao tuế nguyệt, trong gian phòng trang nhã, lâm vào yên tĩnh, có đều là nữ tử tiếng nghẹn ngào, Bích Du chính là như vậy ôm Diệp Thiên, Diệp Thiên đỏ lên, chính là nghẹn đỏ, mạnh như thánh khu cương cân thiết cốt, cũng bị Bích Du ôm xương cốt vỡ vụn, Bích Du tất nhiên là không biết, năm ngón tay khấu chặt, ôm chặt hơn nữa, dùng hết sức lực toàn thân. Tựa như muốn đem Diệp Thiên ôm đến tan đến trong cơ thể nàng mới tính xong, sợ trước mắt hết thảy đều là huyễn tượng. Ta nói, ta có thể hay không hào hào trò chuyện. Diệp Thiên ho khan một tiếng, để cho ta lại ôm một lát. Bích Du vẫn như cũ ôm, không những không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn, tràn đầy lệ quang gương mặt, hung hăng chôn ở Diệp Thiên trong ngực, tham lam ngửi ngửi khí tức của hắn. Kia vậy liền lại ôm một lát, Diệp Thiên khóe miệng chảy máu. Cũng không biết là thiên khiển đánh cho, vẫn là bị Bích Du ôm, gặp qua thần triều thần tử, hai người nói chuyện thời điểm, ngoài cửa vang lên hắc bạch lão ẩu thanh âm đàm thoại, tiên tử nhưng tại bên trong, Hoa Thiên Đồ vẫn như cũ giả trang ôn tồn lễ độ, cười như gió xuân ấm áp, trong mắt lại có rầm, tà chi quang lấp lóe, tại, hắc bạch lão ẩu cuống quýt đáp, còn xin hai vị tiền bối thông truyền, ta, không thấy, Hoa Thiên Đồ lời còn chưa dứt. Trong gian phòng trang nhã liền truyền ra Bích Du thanh lãnh thanh âm, thần nữ, cái này, ai cũng không gặp, hai vị lão ẩu mở miệng, nói cũng là chưa nói xong, cũng bị Bích Du lời nói cắt ngang, tốt, rất tốt, Hoa Thiên Đô cười, lại là mang theo lãnh ý, thần sắc còn có chút dữ tợn, hắn là thần triều thần tử, cỡ nào tôn quý, lại trước sau hai lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt. Hoa Thiên Đô vốn cho rằng Bích Du gặp Quỷ Hoàng Thần Tử đằng sau sẽ có áp lực, tất nhiên sẽ đến đây cầu hắn, mà hắn lần này đến đây chính là thuận thế mà làm. Nếu là có thể, hắn có phải hay không để ý tại cái này đấu giá hội trong gian phòng trang nhã đi chuyện nam nữ, nghe nàng rên gì, kia mới kích thích. Vậy mà, nằm ngoài dự đoán của hắn là, Bích Du chẳng những không có cầu hắn, ngược lại lại một lần đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần tử chớ giận, thần nữ nàng, không cần lại nói. Hắc Bạch lão ẩu lời nói còn chưa nói xong, Hoa Thiên Đô liền bỗng nhiên quay người rời đi. Ai? Hắc Bạch lão ẩu nhao nhao thở dài, nhìn về phía nhã gian quang môn. Thần nữ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Không thấy chính là không thấy. Trong gian phòng trang nhã, Bích Du đã buông ra Diệp Thiên, lại là một mặt xấu hổ. Quá! Lại nhìn Diệp Thiên, đã là che lấy eo ngồi xuống. Tích cốt đều bị Bích Du ôm đoạn mất. Thể nội xương cốt càng là đoạn 7-8 phần. Hắn đến nay cũng còn không tin một cái như thế nhu nhược nữ tử, lại vẫn lớn như vậy lực đạo. May hắn nội tình thâm hậu, như đổi lại thiên cảnh, sớm thành một đống. Người người đã hoàn hảo. Bích Du tiến lên, càng là xấu hổ. Tình thâm nghĩa nặng, chính là không biết nặng nhẹ, không chết được. Diệp Thiên khoát tay áo, nhe răng trợn mắt vận chuyển man hoang luyện thể. Ta là quá kích động. Bích Du nín khóc mỉm cười, vây quanh Diệp Thiên sau lưng, là Diệp Thiên nắn vai, đầu ngón tay còn có tinh thuần pháp lực rót vào Diệp Thiên thể nội. Nàng đến nay cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Lý giải, loại trừ ta, ngươi còn tìm đến ai? Tạ Vân, Lý Tiếu, Niệm Vì, Tiểu Ưng cùng Đại Sở Hoàng Yên. Diệp Thiên nói, còn đem rất nhiều sự tình rót thành ký ức truyền cho Bích Du. Trăm năm thời gian, cố sự quá nhiều, giảng đều giảng không hết. Bích Du tiếp nhận thần thức, tiêu hóa đằng sau, lại là đầy mắt bi thương. Tuổi tác quá lâu, quá nhiều người đều còn chưa tìm được, ở trong đó cũng bao quát hắn phụ hoàng cùng cô, cùng độc cô ngạo cùng gia cát vũ. Bất quá, Bích Du cuối cùng vẫn cười, bởi vì kết cục vẫn là tốt, chuyển thế chi nhân tại chư thiên vạn vực, chỉ là không biết phân bố ở nơi nào thôi. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian, rồi sẽ tìm được. Nghĩ tới đây, Bích Du nhìn về phía Diệp Thiên, trong lòng một trận đau lòng. Trăm năm tuế nguyệt, vô biên hắc ám, hắn nên bị bao nhiêu khổ, gặp nhiều ít khó. Chương 1200, phóng túng, đấu giá tại tiếp tục, bầu không khí nóng lồng. Đấu giá trong các, hỏa dược vị vẫn như cũ dày đặc, từng cái mặt đỏ tía tai, giống như sòng bạc thua tiền. Muốn nói Thiên Phủ Thần Triều thật sự là đại phách lực, xuất ra bán đấu giá bảo vật, tất cả bất phàm, pháp khí, đan dược, bí quyển những này đều có, mỗi lần đều trêu đến tranh đoạt, đã có chuẩn thánh xuất thủ, mà lại không chỉ một vị. Hỗn đàn, đấu giá lửa nóng thời điểm, một tòa nhã gian bên trong, Hoa Thiên Đô lại là nghiến răng nghiến lợi đầy mắt dữ tợn. Trong gian phòng trang nhã, còn có 3-5 cái nữ tù, giờ phút này đều là quỳ trên mặt đất, dùng tàn phá quần áo che lấy thân thể thút thít. Trên mặt đất còn có pha tạp xử nữ huyết. Xem cái này hình thái, các nàng hơn phân nửa đều bị Hoa Thiên Đô giày xéo. Hỗn đàn, Hoa Thiên Đô còn tại gầm nhẹ, một bên giống còn một bên nhún nhún thân thể, bởi vì hắn dưới thân còn có một cái nữ tù đang bị hắn trà đạp. Tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Hoa Thiên Đô giống như người điên cuồng phát tiết chính mình thú tính, tại Bích Du nơi đó giấy lên lửa giận, đều là phát tiết vào dưới thân nữ tu trên thân. Đáng thương kia nữ tu, sống khổ tê ngầm, thân phận hèn mọn, tu vi yếu ớt, nàng chỉ có thể mặc cho hắn ước hiếp, đầy mắt đều là như khuất nhục lệ thủy. Chẳng biết lúc nào, Hoa Thiên Đô mới đứng dậy, tùy ý ném ra một cái túi đựng đồ, cút đi. Mấy tên nữ tu như được đại xá, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là khuất nhục nước mắt. Các nàng sau khi đi, kia Tử Y lão giả vào đây. Hoa Thiên Đô liếc qua Tử Y lão giả, trầm giọng nói, có thể tra rõ ràng, là ai tại tiện nhân kia trong phòng. Diệp Thiên. Tử Y lão giả lúc này nói, ai là Diệp Thiên? Chính là nay sáng sớm ngày tại thần đề trước cái kia thiên cảnh tu sĩ, lại là hắn. Hoa Thiên Đô sắc mặt đột nhiên dữ tợn, như tại Bích Du trong phòng chính là một cái hoàng cảnh cũng không sao, đúng là một cái thiên cảnh. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ, đường đường Thiên Phủ Thần Triều Thánh Tử, lại không sánh bằng một cái thiên cảnh. Cùng hắn mà nói, đây là thiên đại sỉ nhục. Tiện nhân, Hoa Thiên Đô càng nghĩ càng giận, tiếng gầm mang theo vô pháp ngăn chặn sát cơ. Thần tử, ta điều tra, kia Diệp Thiên không đơn giản. Từ Y lão già nói, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể. Hoang Cổ Thánh Thể Hoa Thiên Đô bỗng nhiên ngẩng đầu. Tin tức tuyệt đối đáng tin, kia Diệp Thiên thân phụ chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia nghịch thiên huyết mạch. Thì ra là thế, Hoa Thiên Đô cười dữ tợn, khó trách tiện nhân kia sẽ tìm tới cái kia Diệp Thiên, hẳn là coi trọng hắn huyết mạch. Có thể tung hắn là thánh thể lại như thế nào, cuối cùng chỉ là một cái thiên cảnh, muốn cùng hắn liên thủ đối kháng Quỷ Hoàng thần tử, thật sự là quá mức ý nghĩ hão huyền. Thần tử, vậy kế tiếp Từ Y lão giả thăm dò tính nhìn xem Hoa Thiên Đô, lúc này ngươi không cần quản, ta tự có quyết đoán. Hoa Thiên Đô cười lạnh một tiếng, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết Hoang Cổ Thánh Thể, là có hay không như theo như đồn đại như vậy bá đạo. Ba tầm nhã gian, hắc bạch hai bà lão vẫn như cũ như môn thần, đứng lặng tại quang môn trước, hai người cũng không phải không nhúc nhích, khi thì cũng sẽ đưa lỗ tai đi nghe, một cái nam tu đi vào lâu như vậy, đúng là không bị đuổi ra, hai người không chỉ một lần đối mặt, thần sắc đều là kỳ quái, cái này nghiêm trọng khác thường quy, cái này hiển nhiên không phải các nàng thần nữ tác phong, mà lại các nàng cũng tò mò, một nam một nữ ở bên trong đến cùng đang làm gì, cuối cùng. Áo đen lão ẩu nhịn không được, chọc bạch y lão ẩu, ra hiệu nàng đi gõ môn kia, bạch y lão ẩu trợn nhìn áo đen lão ẩu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tiến lên gõ cửa, thần nữ, chuyện gì, không vô sự, bạch y lão ẩu ho khan một tiếng, ta tại cùng này đạo hữu luận đạo, chớ có quấy rầy. Bích Du một bên giúp Diệp Thiên nắm bắt bả vai, một bên trả lời một câu để hắc bạch lão ẩu lần nữa liếc nhau, xác định không phải lên giường. Ta nói, hai người bọn họ không chỉ có vào đây đánh ta đi, Diệp Thiên cười khan một tiếng, có ta ở đây, các nàng không dám, Bích Du hé miệng cười một tiếng, ta xem kia Hoa Thiên Đô khí không nhỏ, Diệp Thiên một bên tái tạo thánh cốt, một bên cười cười, cách làm người của hắn, ta rõ ràng nhất, nói đến Hoa Thiên Đô, Bích Du thần sắc thanh lãnh một phần, tuy là thiên phủ thần triều thần tử, huyết mạch bá đạo, thân phận tôn quý. Nhưng cũng là tiếng xấu rõ ràng, chết ở trong tay hắn vô tội nữ tử không biết có bao nhiêu, hắn một đường, đều là oán linh, nói đến thiên phủ thần triều, ngươi xem trong thành này tượng đá có thể nhìn quen mắt, tượng đá Bích Du gãi đầu một cái, nhớ lại lúc mới tới, nghĩ đi nghĩ lại liền bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, Đông Hoàng, xem ra ngươi tại đại sở Đông Lang Cổ Uyên cũng là gặp qua Đông Hoàng tượng đá, như lời ngươi nói, chính là Đông Hoàng. Cái này Bích Du kinh hãi dung nhan thất sắc, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, vong cổ tinh trong truyền thuyết chuẩn đế, đúng là ta đại sở Đông Hoàng, không biết Chu Thiên Giật tới đây, sẽ có cảm tưởng thế nào, đại sở Cửu Hoàng cũng đều là tại Chư Thiên Vạn Vực, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, cái kia ngược lại là, bất quá người, ngược lại để ta ngoài ý muốn, Diệp Thiên nói, cười nhìn Bích Du, chưa từng nghĩ ngươi lại thân phụ Vạn Hoa Đồng. Ta là không để ý nhi tự bị đưa vào huyễn cảnh, may ngươi không có hạ sát thủ, ai bảo ngươi đi lên liền hái ta cái khăn che mặt. Bích Du hé miệng cười một tiếng, nhịn không được, vậy ngươi có biết kia che mặt làm sao tại ta mà nói ý vị như thế nào? Bích Du sóng mắt liên liên nhìn xem Diệp Thiên, làm sao hái được liền phải cưới ngươi, ngươi là ai đâu? Bích Du nói, đúng là to gan cưỡi tại Diệp Thiên trên đùi, hai tay khoác lên Diệp Thiên cổ. Một đôi như nước đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thiên, giờ phút này nàng ngược lại là phong tình vạn chủng, nhu tình như nước. Diệp Thiên, ngươi hái được khăn che mặt của ta, liền muốn cưới ta nhá. Ta nhớ được, năm đó ngươi rất thận trọng. Diệp Thiên cười khan một tiếng, năm đó chính là quá thận trọng, để cho ta bỏ không quá nhiều tiếc nuối. Bích Du gương mặt bu lại, chóp mũi đều chạm đến Diệp Thiên chóp mũi. Một thế này, ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé. Đặt cái này không được đâu, Diệp Thiên có chút không che được mà nói, nếu ngươi nguyện, trong thiên hạ đều là giường. Bích Du lần nữa gần sát một phần, tại Diệp Thiên trên mặt ấn một cái môi đỏ, nội tâm của nàng chôn sâu vẫn là thận trọng, đặc biệt là tại Diệp Thiên trước mặt, như vậy phóng túng dụ hoặc, để Diệp Thiên miệng đắng lưỡi khô, cũng làm cho gò má nàng ửng đỏ một mảnh. Ngươi câu nói này thật sâu sắc, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác miệng đắng lưỡi khô. Hơn nữa còn có chút ít tâm viên ý mã, vậy ngươi có thể nguyện, ta, thần nữ Diệp Thiên lời còn chưa dứt, liền bị ngoài cửa lời nói chỗ cắt ngang, chuyện gì, Bích Du lời nói mang theo một tia nộ khí, Cửu Tiêu Thần Lộ khai mạc, lão thần sợ thần nữ quên. Hắc Bạch hai bà lão ngượng ngùng cười một tiếng, không quên. Bích Du trở về một tiếng, liền ôm Diệp Thiên gương mặt lần nữa ấn một cái môi đỏ, sau đó vẫn không quên đối Diệp Thiên nháy thoáng cái đôi mắt đẹp, đợi ta, không cần quá lâu, nói. Bích Du liền đứng dậy, quay người trước đó, cũng là thật vừa đúng lúc nghiêng mắt nhìn gặp Diệp Thiên giữa hai chân chống lên lều nhỏ, Diệp Thiên cũng đứng dậy, biểu lộ nhất là xoắn suýt, huyết mạch đều bành trướng, còn kém dục hỏa đốt người, hảo hảo một việc chuyện tốt, liền là như vậy bị hai người lão gia hỏa chỉnh ào ào. Diệp Thiên chưa hề có như thế một loại xúc động, đó chính là đánh mở cửa đem kia hai lão ẩu tại chỗ bóp chết. Chương 1201, Cửu Tiêu Thần Lộ, đấu giá tiếp tục. Tê tiếng quát sóng sau cao hơn sóng trước, trong các bầu không khí rất là lửa nóng, càng lần này càng là náo nhiệt, rất nhiều chuẩn thánh đều tham dự vào đây, nhưng gặp trên đài cao, lơ lửng chính là một cái Ngọc Tịnh Bình. Vậy mà, lần này vật đấu giá lại không phải Ngọc Tịnh Bình, chính là Ngọc Tịnh Bình bên trong thần lộ, kia là Cửu Tiêu Thần Lộ, tương truyền chính là Đại La Nữ Tiên phi thăng tiên giới trước chỗ chảy xuống nước mắt, chính là vô thượng thần vật, nhã gian phía trước cửa sổ. Bích Du nhanh nhẹn mà đứng, lẳng lặng góc nhìn xuống phía dưới, kia Cửu Tiêu Thần Lộ chính là nàng lần này tới mục đích. Diệp Thiên cũng đứng tới, nghiêng nhìn phía dưới Ngọc Tịnh Bình, trong đó chứa thần lộ, dị sắc dâng lên, mây mù lượn lờ, tựa như còn có thể nhìn thấy một nữ tiên, tại Cửu Tiêu bên trên phiêu nhiên mà múa, thánh khiết vô hạ, đó chính là Cửu Tiêu Thần Lộ. Diệp Thiên mở miệng, chính là bất thế thần vật. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, nói xong không quên nhìn sang Diệp Thiên hạ thần, thiên phủ thần triều thật sự là đại phách lực, như thế bảo vật lại cũng hội sẽ lấy ra đấu giá. Diệp Thiên thổn thức một tiếng, cũng không phải là thiên phủ thần triều đại phách lực, à, nay đấu giá hội mặc dù tại vong cổ tinh tổ chức, nhưng chủ nhà lại không phải là thiên phủ thần triều. Bích Du nói ra một thì bí mật, vong cổ tinh bao năm qua vật phẩm đấu giá, đều là bởi thế lực thần bí cung cấp, mượn chỉ là vong cổ tinh tràng địa. Việc này chưa có người biết, ta cũng là nghe nói cung chủ nói tới, cái này thật đúng là mới mẻ. Diệp Thiên lần nữa thổn thức, xem ra kia thế lực thần bí địa vị cũng là khá lớn, không coi là nhỏ, cũng không phải là mảnh này tinh vực. Bích Du nói, hắn nội tình cũng không thể so với thiên phủ thần triều yếu, ngươi lần này chính là cái này Cửu Tiêu Thần Lộ mà đến. Diệp Thiên nhìn về phía Bích Du, mà lại biểu lộ còn có chút kỳ quái, vì thế một việc chuyện tốt sửng sốt bỏ giờ. Đến thời khắc này tà hỏa còn chưa từng hạ xuống, tà đạo tắc ra ám thương, cần dùng nó đến dung đạo. Bích Du cười nói, như thế, chính sự quan trọng. Diệp Thiên ho khan một tiếng, thế nào, không kịp chờ đợi muốn theo ta lên giường. Bích Du chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thiên, nói thực ra, định lực của ta cũng không tệ lắm, lão tử ra 500 vạn. Diệp Thiên lời nói vừa dứt, phía dưới liền nghe có người một tiếng bá khí bên cạnh để lọt tê uống. Diệp Thiên nghe vậy, lúc này nhìn lại, bởi vì người xuất thủ chính là kia Hóa Thiên Lão Tổ. Hóa Thiên Lão Tổ ngược lại là thông minh, được hắc bào, còn đem chính mình thanh âm giả trang rất là thô kệch, cho dù ai nghe, đều sẽ bản năng đoán được kia là cái cường tráng đại hán. Lại không biết Hóa Thiên Lão Tổ là tại che giấu tai mắt người, 500 vạn liền muốn đập đi Cửu Tiêu Thần Lộ ta ra 550 vạn. Hóa Thiên Lão Tổ đằng sau, một cái thanh niên tóc trắng cười âm hiểm một tiếng, cũng là một tôn chuẩn thánh, hơn nữa còn có bí thuật che đậy chân thần, 600 vạn. Hóa Thiên Lão Tổ nhất thời hừ lạnh một tiếng, 650 vạn. Thanh niên tóc trắng kia ngữ khí cũng mang theo lạnh ý, 700 vạn, 750 vạn, 800 vạn. Hai người một tiếng so một tiếng cao vút, hội tụ toàn trường mục quang, toàn trường cũng chỉ thừa hai bọn họ còn tại cạnh tranh, còn như những người khác, đều bị làm tiếp, không thiếu chuẩn thánh cường giả, mấy trăm vạn nguyên thạch. Tại chuẩn thánh mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như không tất yếu chi vật, có phải hay không hội sẽ mù quáng cạnh tranh. 850 vạn, vạn chúng chú mục phía dưới, thanh niên tóc trắng kia lần nữa tăng giá, 900 vạn. Hóa Thiên Lão Tổ vỗ bàn một cái đứng lên, một bộ nhất định phải được thần thái, hô lên giá cả đằng sau, cũng còn không muộn đối thanh niên tóc trắng kia ném đi qua một cái khiêu khích mục quang, người ngưu bức, cho người. Thanh niên tóc trắng kia hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy xanh xám, mặc dù nghĩ tăng giá nữa, lại là u nang quá ngượng ngùng, cho ta đấu. Hóa Thiên Lão Tổ cười lạnh một tiếng, cũng theo đó ngồi xuống, rước lấy quá nhiều người mục quang, mà lại có nhiều chuẩn thánh trong mắt lóe ra tinh quang, ám đạo kẻ này rất có tiền à, nhưng còn có người tăng giá. Trường Thiện Chân Nhân ôn hòa cười nói, vẫn nhìn phía dưới, nghĩ thêm, không có tiền tự ngậm miệng, lải nhải, ồn ào, 910 vạn, phía dưới lẫn nhau không thích thời điểm, Bích Du mở miệng, lời nói rất là mờ mịt, Lang Tiêu Cung xuất thủ, Bích Du một câu, rước lấy toàn trường mục quang, quá nhiều người đều muốn thấy một lần nàng phương dung, nhưng làm sao kia nhã gian có che giấu cấm chế, ngăn cản ngoại giới mục quang. Bích Ba Tiên Tử cũng nghĩ qua muốn kia cửu tiêu thần lộ, cái này không nói nhảm sao, lần này Huyền Từ Nhã Gian phương hướng thu hồi mục quang, toàn trường người đều nhìn về phía Hóa Thiên Lão Tổ, ta không theo. Hóa Thiên Lão Tổ hít sâu một cái cổ lỗ, tuy là chuẩn thánh, nhưng cũng e ngại Lang Tiêu Cung, chuẩn thánh là cường không giả, nhưng Lang Tiêu Cung có thánh nhân, hơn nữa còn là không chỉ một vị. Bích Ba Tiên Tử ra giá 910 vạn, nhưng còn có người tăng giá. Trường Thiện Chân Nhân cười xem tứ phương, cái này ai dám cùng, phía dưới một trận oán thầm, lại không một người dám tăng giá, xem ra hai tà có thể tiếp tục. Trong gian phòng trang nhã, Bích Du lại một lần đối Diệp Thiên nháy xuống đôi mắt đẹp, kia ánh mắt bên trong cũng còn mang theo nữ tử phong tình vạn chủng cùng nam nhân có chút ít pháp kháng cự dụ hoặc, không biết được cái này nhã gian có kết hay không thực. Diệp Thiên nói, vẫn không quên ý vị thâm trường nhìn một chút cái này nhã gian. Ngươi còn muốn đất dung núi chuyển không thành, Bích Du gương mặt đỏ lên, thế thì không đến mức, tà già 950 vạn, hai người liếc mắt đưa tình lúc, một đạo ngoạn vị thanh âm vang vọng toàn trường, a lời kia vừa ra, quá nhiều người đều nhìn về phía thiên phủ thần triều nhã gian, bởi vì ra giá chính là Hoa Thiên Đô, thần triều thần tử cũng cạnh tranh mua bản thân vật phẩm đấu giá, ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này gọi tùy ý cố tình nâng giá. Đơn giản là muốn để Lang Tiêu Cung thêm ra ít tiền, bất quá đây cũng quá trắng trợn, ta làm sao nghe nói thần triều thần tử cùng Lang Tiêu Cung thần nữ muốn kết lương duyên, đây là náo cái nào ra, thần tử, cái này không hợp quy củ đi. Trường Thiện Chân Nhân liếc qua ba tầm nhã gian, truyền âm cho Hoa Thiên Đồ, trưởng lão, bán đấu giá cũng không phải là thiên phủ thần triều bản thân chi vật, ta vì cái gì không thể tham dự cạnh tranh. Hoa Thiên Đồ u cười một tiếng, yên tâm. Ta không cần thần triều nguyên thạch, chính mình xuất tiền, như thế, nhưng bằng ngươi nguyện, tiên tử, vật này ta rất là coi trọng, không biết có thể làm cho cùng ta. Hoa Thiên Đô nhàn nhã nằm nghiêng tại giường nằm bên trên, khí ngực liếc nhìn đối diện nhã gian, dường như có thể xuyên thấu qua cấm chế, nhìn thấy thần sắc đã thanh lãnh Bích Du, tiện nhân, nghĩ có cửu tiêu thần lộ dung đạo là muốn trả giá đắt, vậy phải xem thần tử bản sự. Bích Du nhàn nhạt một tiếng. Lần nữa tăng giá, 1.000 vạn, 1.100 vạn, Bích Du lời nói vừa dứt, Hoa Thiên Đô liền mở miệng, 1.200 vạn, Bích Du tăng giá, lời nói vẫn như cũ bình thản, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, T, nghe Hoa Thiên Đô cùng Bích Du đấu giá, phía dưới tràn đầy hít khí lạnh thanh âm, thiên phủ thần triều lại cùng Lang Tiêu Cung đây là muốn sống mái với nhau kìa, 15 triệu, lão tử tu đạo 1.000 năm. Cũng không từng gặp nhiều tiền như vậy, thế lực lớn quả nhiên nội tình thâm hậu, thật sự là biến cố phát sinh a. Tiếng nghị luận bên trong, nhã gian Bích Du lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thế nào, không có mang đủ tiền. Diệp Thiên cười cười, chưa từng dự liệu được có này biến cố, tiên tử, cái này liền không theo. Hoa Thiên Đô u cười một tiếng, nếu như thế, ta liền thu kia cửu tiêu thần lộ, tiên tử còn cùng. Trường Thiện Chân Nhân cũng nhìn về phía kia nhã gian, như hắn như vậy. Toàn trường người cũng đều là nhìn về phía bên kia, mặc dù 1.500 đã là giá trên trời, nhưng bọn hắn còn muốn xem kích thích hơn đấu giá, không cùng. Bích Du cuối cùng là từ bỏ, như thế, cửu tiêu thần lộ về thần triều thần tử chỗ, 1.510 vạn, Trường Thiện Chân Nhân lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thiên thanh âm chỗ cắt ngang. A lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mục quang xoát tất cả đều tụ tập đến Bích Du kia nhã gian. Bích Ba Tiên Tử nhã gian lại có nam tu sĩ, quá nhiều người đều sửng sốt, thân sắc rất là kỳ quái, không dính khói lửa trần gian Bích Ba Tiên Tử trong phòng, lại có nam tu sĩ, như thế kỳ văn một kiện, là người phương nào như vậy vinh hạnh, phía dưới ồn ào một mảnh, đối Bích Du trong phòng nam tu rất là cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên, thôi được rồi, trong gian phòng trang nhã, Bích Du nhìn về phía Diệp Thiên, cũng có chút ngoài ý muốn Diệp Thiên hội sẽ đấu giá. ta cũng không phải không có tiền. Diệp Thiên cười nhún vai, Hoa Thiên Đô sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy liền lớn đến hắn khóc. Diệp Thiên hung hăng giãy giụa cổ, khóe miệng nhấc lên cười lạnh độ cong, cười rất là nghiền ngẫm. Đã hắn như vậy muốn chơi, tiểu gia ta sẽ để cho hắn cao hứng. Chương 1202, lửa nóng cạnh tranh. Lăng Tiêu Cung ra giá 1.510 vạn, nhưng còn có tăng giá. Trường Thiện Chân Nhân nói, vẫn không quên liếc qua bản thân thần tử chỗ cái kia nhã gian, thần sắc còn có chút không vui. 1.600 vạn, Hoa Thiên Đô u cười một tiếng. 1.700 vạn, Hoa Thiên Đô lời nói vừa dứt, Diệp Thiên liền tăng giá. 18 triệu, 19 triệu, cái này hai hàng điên rồi đi. Phía dưới tắc lưỡi âm thanh một mảnh, thật sự là một trận vở kịch. Có tiền liền là không giống, có người nhếch nhếch miệng, biểu lộ kỳ quái. Cùng là tới tham gia bán đấu giá, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc. Thần tử còn thêm, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên mỉm cười liếc về phía đối diện. Đã đạo hữu nghĩ như vậy muốn, vậy liền để người. Hoa Thiên Đô cười hí ngược, mục đích của hắn đã đạt đến, để Lang Tiêu Cung nhiều hơn gần ngàn vạn nguyên thạch. Trong lòng thực sảng khoái, như thế, ngược lại là cảm ơn thần tử. Diệp Thiên lời nói mờ mịt, nhưng khóe miệng lại là thấm đầy cười lạnh. Diệp Thiên, ngươi xác định có nhiều tiền như vậy? Bích Du thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên. Ta rất không đáng tin cậy. Đáng tin cậy, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp. Lân Vương Thiên lá chắn, khi lân lân phiến tạo thành, vạn phá vỡ bất phôi, giá quy định 50 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Phía dưới Trường Thiện Chân Nhân đã thu cửu tiêu thần lộ, lật tay lấy ra một mặt tấm chắn. Để toàn trường người nhao nhao ngồi thẳng một phần, từng cái trong mắt lóe ra kim quang óng ánh, bảo bối tốt, ta ra 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn, một người thanh âm rất là vang dội, như hồng trung đại lữ, chấn người đầu ông, chính là gia trì tu vi chi lực, hiện trường đa số người đều là đầu não mê muội, ngươi có bị bệnh không? Ba lượng giây đằng sau, phía dưới nhất thời tiếng mắng một mảnh, người hơn 1.000 vạn đều không chút. Người nha 100 vạn gào như thế vang, rất tự hào, lão tử là có tiền, sao đi, được, 100 vạn đúng không, lão tử đại ngươi 10 vạn, có người không phục, một lời không hợp tại chỗ khai làm, ngươi ngưu bức, cho người kia tại chỗ tự sợ, trang bức bất quá 3 giây đồng hồ, ỉu xìu không kéo mấy an vị trở về chỗ cũ, rước lấy tứ phương khinh thường cùng trào phúng rất nhiều mục quang, Bích Du, ngươi có thể nghe qua Côn Lôn hư. Phía dưới cạnh tranh thời điểm, Diệp Thiên nhìn về phía Bích Du, chưa từng nghe thấy. Bích Du nhẹ nhàng lắc đầu, Đại La Chư Thiên, Thần Điện, Cửu Hoàng Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều những này đâu, không biết. Chư Thiên Kiếm Thần cái này dù sao cũng nên nghe qua đi, tất nhiên là có chỗ nghe thấy. Bích Du cười nói, Tử Vi Tinh Đại La Kiếm Tông cùng hắn rất có nguồn gốc, ngươi nhưng có đi Tử Vi Tinh Tinh không đồ? Diệp Thiên cuống quýt hỏi, ta không có, cung chủ có lẽ có. Bích Du nói, còn như ngươi nói Côn Lôn hư những cái kia, cung chủ cũng có thể là biết được, lần này ngươi cùng ta trở về, đi hỏi thăm cung chủ, nàng kiến thức rộng rãi, cũng chỉ có thể như thế, tổng hội tìm được. A, hai người đàm luận thời khắc, đấu giá trong các đột có nữ tử thống khổ tê tiếng rên vang lên, Quỷ Hoàng Tông nhã gian truyền đến, lửa nóng cạnh tranh, bởi vì cái kia đạo nữ tử tê tiếng rên cắt ngang. Tất cả mọi người mục quang đều là nhìn Quỷ Hoàng thần tử chỗ cái kia nhã gian, tựa như cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, lại có hay không tội nữ tử thụ hại a? Có người thở dài một tiếng, 3 năm trước đây chuyện này lão phu ký ức vẫn còn mới mẻ, Quỷ Hoàng thần tử gian, dơ bẩn một nữ tu, lại vẫn diệt người toàn môn, Quỷ Hoàng thần tử tàn bạo, mọi người chúng biết, không cảm thấy kinh ngạc, ai bảo người Quỷ Hoàng tông cường đâu, nhìn ta làm gì? Tiếp tục đấu giá, vạn chúng chú mục phía dưới, kia trong gian phòng trang nhã truyền ra Quỷ Hoàng thần tử quát lớn âm thanh, thật đúng là như sau mới lời nói, hắn ngay tại hung tàn trà đạp một nữ tu, mà lại so Hoa Thiên Đô càng tàn bạo, trong gian phòng trang nhã đã có không chỉ một nữ tu bị trà đạp chí tử, đây là Thiên Phú Thần Triều, còn xin Quỷ Hoàng thần tử thu liễm. Trường Thiện Chân Nhân lời nói rất là âm trầm, tiền bối chi ngôn, vãn bối tất nhiên là muốn nghe. Quỷ Hoàng thần tử hí ngực cười một tiếng, tùy theo đứng dậy, nhưng này dưới thân nữ tu, cũng đã không còn khí tức, ruột gan đứt từng khúc, chết rất là thê thảm. Đấu giá tiếp tục, Trường Thiện Chân Nhân trầm giọng một câu, lần nữa lật tay lấy ra vật phẩm đấu giá. Tiếp tục, hắn so Hoa Thiên Đô đáng hận hơn, Trong gian phòng trang nhã, Bích Du lời nói rất là băng lãnh. Cường giả vi tôn thế giới chính là như thế. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng. Ai? Nghe nói ngươi Lang Tiêu Cung cùng Quỷ Hoàng Tông nguồn gốc rất sâu. Diệp Thiên hỏi một câu. Làm sao đến mức cùng Quỷ Hoàng Tông, cùng trời phủ thần triều cùng rất nhiều cổ tinh đều có phần thâm uyên nguyên. À, ngươi nên không biết ta Lang Tiêu Cung là bực nào tồn tại. Bích Du đều là nói. Lang Tiêu Cung đều là nữ tử, nhưng lại không cấm cùng ngoại giới nam tử song tu chi nhân, sinh hạ hài tử nếu vì nữ, liền nhập Lang Tiêu Cung, sinh hạ hài tử nếu vì nam, liền cùng cái kia nam tu đi, cái này như thế mới mẻ. Diệp Thiên vội ho một tiếng, Lang Tiêu Cung lịch đại đều là như thế. Bích Du cười nói, cho nên nói, mảnh này tinh vực rất nhiều cổ tinh cùng thế lực, đều có ta Lang Tiêu Cung huyết mạch, cũng vốn nhờ đây. Lang Tiêu Cung thế lực rắc rối phức tạp, đến trước ta nghe một chuyện, Lang Tiêu Cung có người muốn cùng ngươi tranh cung chủ chi vị, không biết thực hư, thật có việc này. Bích Du nhẹ nhàng gật đầu, cung chủ tranh đấu, có thể mang một tên nam tu cùng lên trận, mà lần này cùng ta tranh nữ đệ tử, chính là tiền nhiệm cung chủ hậu đại. Tại Lang Tiêu Cung có thể nói thế lực khổng lồ, ta cảm thấy hứng thú chính là, nàng cùng ai song tu, lại muốn dẫn ai ra trận. Diệp Thiên mỉm cười. Chính là kia Quỷ Hoàng thần tử, Bích Du nói, trong mắt lại có hàn quang lấp lóe. Vậy còn ngươi tìm ai? Diệp Thiên cười nhìn Bích Du, không có tìm ai, chỉ một mình ta, một đối hai, thua không nghi ngờ. Ta vốn là vô tâm cung chủ chi vị, Bích Du khẽ nói cười một tiếng, khoác lên Diệp Thiên cánh tay, gương mặt lệch ra đến Diệp Thiên trên bờ vai. Chuyện lần này, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tìm đại sở chi nhân, ngươi chớ có lại quăng đi ta. Hạ Vũ tinh không, chư thiên vạn vực, Diệp Thiên đi đến đâu, Bích Du liền đi đâu. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không nói chuyện, trong gian phòng trang nhã, lâm vào yên tĩnh, cũng không phải có trong tưởng tượng hương diễm hình tượng, hết thảy đều như vậy tường hòa. Phía dưới, đấu giá vẫn như cũ lửa nóng, từng kiện bảo bối lấy ra, người đấu giá là có thể nói tranh mặt đỏ tía tai, nếu không phải đấu giá các cấm chỉ tư đấu. Chỉ sợ đang ngồi đã sớm quơ lấy ra hỏa khai làm. Trong lúc đó, Yến lão đạo xảo diệu xuất thủ, đập đi một bộ bí quyển. Hóa Thiên lão tổ cũng cường thế cạnh tranh, lực áp một đám người đấu giá, dùng 300 vạn giá cao thu một tôn không kém pháp khí. Nhất làm cho người tắc lưỡi vẫn là Quỷ Hoàng thần tử, không còn trà đạp nữ tu, lại là liên tiếp xuất thủ cạnh tranh. Tài đại khí thô, ép tới ở đây người thở không nổi, cũng cơ bản không người dám tới cạnh tranh. Chẳng biết lúc nào, trong gian phòng trang nhã Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía dưới. Bích Du cũng theo đó đứng dậy, cùng Diệp Thiên sóng vai đứng tại phía trước cửa sổ. Giờ phút này, trên đài cao, Trường Thiện chân nhân đã lấy ra một vật, chính là này một vòng vật phẩm đấu giá. Nghiêng nhìn mà đi, kia là một viên vỏ rượu lớn nhỏ thần châu. Có thể vật phẩm đấu giá cũng không phải là viên kia thần châu, mà là thần châu bên trong phong ấn một đoàn tử sắc lôi đình, tiên quang bắn ra bốn phía, uy lực bá đạo, thiên lôi. Phía dưới một trận kinh dị, chuẩn thánh bọn họ đều ngồi thẳng, dường như nhìn ra kia lôi đình là xuất từ chỗ nào. Bảo bối tốt, quá nhiều người trong mắt đều tỏa ra quang mang, đã có người mà quyền sát trường, thời khắc chuẩn bị làm lớn một phen. Thiên kiếp bên trong lôi đình, bá đạo nhất, kia là thượng thương dựng dục bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đó là của ta. Trong gian phòng trang nhã, Hoa Thiên Đô vẫn như cũ nhàn nhã nằm nghiêng tại giường nằm bên trên, khóe miệng thấm đầy hí ngực nụ cười. Hắn chính là huyền lôi thần thể, đã là thiên lôi, với hắn mà nói chính là vô thượng thần bảo, ai cũng đoạt không đi. Lần nữa nghiền ngẫm cười một tiếng, Hoa Thiên Đô đầy mắt đều là tinh quang, tựa như kia thiên lôi đã là hắn vật trong bàn tay. Nói, Hoa Thiên Đô còn nhiều hứng thú liếc qua Quỷ Hoàng thần tử bên kia. Khóe miệng nghiền ngẫm nụ cười càng hơn, ám đạo như hấp thu kia thiên lôi, hắn công thể nhất định tăng nhiều, liền cũng không sợ Quỷ Hoàng thần tử. Hoa Thiên Đô có lẽ không biết, hắn xem Quỷ Hoàng thần tử bên kia lúc, nhưng cũng là có người đồng dạng nhìn hắn tự nhiên là Diệp Thiên, cũng liệu định Hoa Thiên Đô đối kia thiên lôi nhất định phải được, muốn, vậy liền trả giá đắt. Diệp Thiên hài lòng vặn vẹo thoáng cái cổ. Tiên Võ Đế Tôn, chương 1203. Tử Dương Thiên Lôi. Tử Dương Thiên Lôi, xuất từ thần phạt, chính là thiên tạo chi vật. Vạn chúng chú mục phía dưới, Trường Thiện chân nhân đem Minh Châu lơ lửng tại trong giữa không trung. Tuy là bị phong, nhưng trong đó thiên lôi vẫn như cũ tràn ra bá đạo chi lực, giá quy định 100 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Trường Thiện Chân Nhân lời nói có chút mờ mịt, 110 vạn, 150 vạn, tà già 200 vạn, hóa thiên lão tổ lần nữa cường thế xuất thủ, nhưng rất nhanh liền bị tứ phương thủy triều bao phủ, cạnh tranh rất là lửa nóng, ngắn ngủi bất quá mười mấy tức thời gian, giá quy định 100 vạn tử dương thiên lôi, lại vỗ ra 400 vạn giá cao, cái giá tiền này để quá nhiều người đều tức thì hành quân lặng lẽ, giờ phút này, dù là chuẩn thánh cũng chùn bước. 400 vạn nguyên thạch, liền xem như chuẩn thánh cũng chống đỡ không nổi. Quá nhiều người đều âm thầm lắc đầu, thiên lôi tuy tốt, nhưng cũng phải có tiền đập không phải. Trên đài cao, Trường Thiện Chân Nhân vẫn như cũ nhanh nhẹn mà đứng, trong lúc đó vẫn không quên liếc qua Hoa Thiên Đô chỗ Nhã Gian, thân là thiên phủ thần triều chuẩn thánh. Tất nhiên là biết thiên lôi tại Hoa Thiên Đô cỡ nào trọng yếu, Hoa Thiên Đô thần thái nhàn nhã, ngược lại là bảo trì bình thản, một mặt hí ngực nghiền ngẫm. Trường Thiện Chân Nhân thu mục quang, vẫn nhìn phía dưới, ôn hòa cười nói, lần này nhưng còn có người tăng giá, tà già 500 vạn, Trường Thiện Chân Nhân lời nói mới rơi xuống, một cái áo mãng bảo trung niên liền mở miệng, hùng hậu khí thế bên trong, mang theo bá đạo chi lực, xem xét liền biết là một tôn chuẩn thánh, bản thân tử bảo vật, ngươi cũng dám đoạt Hoa Thiên Đô, mở miệng, tiếng quát lạnh vang vọng toàn trường, ta không theo. Kia áo mãng bào trung niên lúc này bỏ quyền, tuy là chuẩn thánh, cũng e ngại thiên phủ thần triều cường đại, thiên lôi tuy tốt, coi như vỗ xuống, cũng phải có mệnh hưởng dụng không phải, lần này an tâm, còn tại xoắn suýt có theo hay không giá người, trực tiếp bỏ đi cạnh tranh suy nghĩ, thần triều thần tử ra giá 500 vạn, nhưng còn có tăng giá, Trường Thiện Chân Nhân nhìn chung quanh một chút phía dưới, trưởng lão, có thể tiếp tục cái tiếp theo. Hoa Thiên Đô u tiếng cười từ trong gian phòng trang nhã truyền ra, như thế cuồng tung, để ở đây người rất là tức giận, nhưng trở ngại thiên phủ thần triều cường đại, nhưng cũng không dám ngôn ngữ, như thế, cái này Tử Dương Thiên Lôi liền trở về thần triều thần tử chỗ, 600 vạn, Trường Thiện Chân Nhân còn chưa có nói xong, liền bị một đạo mờ mịt thanh âm chỗ cắt ngang, Lăng Tiêu Cung ra giá, quá nhiều người đều ngồi thẳng, còn rất ăn ý nhìn sang Lăng Tiêu Cung Nhã Gian. Lần này có trò hay để nhìn, có nhiều người ánh mắt sáng như tuyết, lúc trước Lăng Tiêu Cung đập Cửu Tiêu Thần Lộ, Hoa Thiên Đô liền chặn ngang vào đây, bây giờ Hoa Thiên Đô muốn Tử Dương Thiên Lôi, Lăng Tiêu Cung không quấy rối mới là lạ. Diệp Thiền, Hoa Thiên Đô từ giường nằm bên trên đứng dậy, sắc mặt rất là băng lãnh, thần tử rộng lượng, có thể hay không đem cái này Thiên Lôi để cùng tại hạ. Diệp Thiền ung dung cười một tiếng, vậy liền xem ngươi có hay không bản sự kia. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, ta ra 700 vạn, 800 vạn, Hoa Thiên Đô lời nói vừa dứt, Diệp Thiên liền mở miệng, 900 vạn, Hoa Thiên Đô lạnh quát một tiếng, 1.000 vạn, 1.100 vạn, cái này hai hàng lại điên rồi, phía dưới lại là tắc lưỡi một mảnh, 100 vạn 100 vạn đi lên thêm, mà lại như thế Vân Đạm Phong khinh chẳng nhiều nguyên thạch làm tiền xem, cũng có lẽ chỉ có hai vị này, thêm, lại thêm. Rất nhiều người đều xoa xoa đôi bàn tay, muốn nhìn càng thêm kích thích cạnh tranh tràng diện. 1.200 vạn, Hoa Thiên Đô thanh âm vô cùng băng lãnh, đại ngươi 100 vạn, 13 triệu, Diệp Thiên ung dung một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện, 15 triệu, Hoa Thiên Đô tê quát một tiếng, mà lại trực tiếp lướt qua 14 triệu trực tiếp tăng thêm 200 vạn, nói xong vẫn không quên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, thêm à, ngươi lại cho lão tử thêm à, 2.000 vạn. Diệp Thiên rất hài lòng vặn vẹo thoáng cái cổ. Tê, Diệp Thiên lời này vừa nói ra, phía dưới tràn đầy hít khí lạnh thanh âm. Vốn cho rằng Hoa Thiên Đô một hơi tăng giá 200 vạn đã đại phách lực. Cũng không biết cái này chủ càng ngưu xòa. Bích Ba hiện tại cái nào tìm đến như thế một tôn nam tu, một hơi tăng giá 500 vạn, không là bình thường có tiền kia. Tất cả mọi người mục quang đều tập trung vào cái kia Nhã Gian, âm thầm phỏng đoán Diệp Thiên thân phận. Diệp Thiên. Hoa Thiên Đô diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi chính muốn giết người, cạnh tranh đều bằng bản sự, đạo hữu chớ có tức điên lên thân thể mới là, Diệp Thiên du tiếng cười mang theo nghiền ngẫm, tốt, rất tốt, Hoa Thiên Đô giận quá thành cười, tà ra 21 triệu, thần tử đại phách lực, thiên lôi về ngươi, kéo về ra nấu canh đi, Diệp Thiên lúc này bỏ quyền, xong việc vẫn không quên miệng tiện một tiếng, 21 triệu, thật có tiền. Phía dưới thổn thức tắc lưỡi âm thanh một làn sóng vượt trên một làn sóng, đây cũng là hiện thế báo, Lúc trước nhiều để Lang Tiêu cung ra 1.000 vạn, lần này gặp báo ứng đi, để ngươi thêm ra 15 triệu, lại để cho ngươi không coi ai ra gì. Có người cười lạnh một tiếng, trong lòng không hiểu sung sướng. Lang Tiêu cung làm cho gọn gàng vào, có ý tứ. Quỷ Hoàng thần tử cười hí ngược, trong mắt còn có bạo ngược chi quang. Ngươi điên rồi đi. Trong gian phòng trang nhã, Bích Du trái tim nhỏ bịch bịch nhìn xem Diệp Thiên. Vì cái gì như vậy hỏi? Diệp Thiên cười nói, vạn nhất hắn nửa đường bỏ cuộc, ngươi có nhiều tiền như vậy cho đấu giá các. Bích Du, ngươi cũng quá xem thường ta. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, hố người chuyện này ta sở trường nhất, không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng không dám như thế cả. Lại nói, là hắn chọc ta trước, mỗi lần đều như vậy kinh tâm động phách. Bích Du vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, lần này cạnh tranh, hắn trong bóng tối gian lận, dùng Chu Thiên diễn hóa tính ra Hoa Thiên Đô tận dưới đáy tuyến giá cả, lúc này mới đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Giết, giết, giết. Bên này, Hoa Thiên Đô như chó điên đồng dạng tại gào thét, nếu không phải đây là tại đấu giá các, không phải vậy hắn chắc chắn giết đi qua, thêm ra 15 triệu. Hắn chưa hề nếm qua bực này thiệt thòi. Thần tử chớ giận, tiền tài chính là vật ngoài thân. Kia Từ Y lão giả cuống quýt nói, cút. Hoa Thiên Đô nhất thời gầm thét, tìm cho ta 10 cái nữ tu tới, lập tức lập tức. Minh minh bạch. Từ Y lão giả cuống quýt đi ra ngoài. Linh Lung Bảo Vương tháp, Xích Viêm Tiên Kim rèn đúc, tiêm nhiễm qua Phượng Hoàng chi huyết. Phía dưới đấu giá tiếp tục, Trường Thiện chân nhân đã đem một tôn tiểu tháp nâng ở trong tay. Chính là bất phàm pháp khí, toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía, khảm nạm trên đó thần châu đều lóe lên quang mang, rất là rực rỡ chói mắt. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Phía dưới người ánh mắt bắn ra bốn phía, tiêm nhiễm qua Phượng Hoàng huyết, cái này có chút nói ngoa. Có lão bối tu sĩ cười lắc đầu, bất quá đích thật là bất phàm, giá quy định 50 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Nghị luận hải triều bên trong, Trường Thiện chân nhân ôn hòa cười một tiếng, 60 vạn, ta ra 70 vạn, 80 vạn, Trường Thiện chân nhân lời nói mới rơi xuống, Linh Lung Bảo Tháp giá cả liền một đường kéo lên, cạnh tranh rất là lửa nóng, bất quá, tuy là cạnh tranh lại lửa nóng, nhưng cùng Diệp Thiên cùng Hoa Thiên Đô cạnh tranh so sánh, đều cùng trò đùa không có gì khác nhau, cho tới giờ khắc này, còn có nhân ý còn chưa hết, đều là tới đấu giá, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc, cuối cùng. Kia Linh Lung Bảo Tháp bị một tôn chuẩn thánh dùng 130 vạn giá cả đập đi, nay một đường cạnh tranh mới có một kết thúc. Chương 1204, ta có thù oán với người, đấu giá tiếp tục. Trường Thiện chân nhân lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật, đều là vật phi phàm. Cạnh tranh âm thanh không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên vẫn như cũ đứng lặng tại phía trước cửa sổ, nhưng ánh mắt lại không phải nhìn chằm chằm trên đài cao vật phẩm đấu giá, mà là nhìn chằm chằm phía dưới cái kia nữ giả nam trang thư sinh. Muốn nói thư sinh kia, cũng thật là kỳ hoa, tại cái này đấu giá trong các cũng coi như khác loại. Từ khi đấu giá bắt đầu, hắn liền cầm một bộ cổ thư nhàn nhã đọc qua, tựa như không phải tới tham gia bán đấu giá, liền là đến xem thư. Không chỉ là Diệp Thiên, tự liên đới nàng bên cạnh thân người đều thần sắc kỳ quái, nhất định gặp qua. Diệp Thiên thì thào một tiếng, lại là nhìn không ra thư sinh kia hình dáng. Diệp Thiên thì thào thời điểm, đấu giá lửa nóng thời điểm, một phương lại vang lên nữ tử thống khổ tê tiếng rên, nhưng lại cũng không phải là Quỷ Hoàng thần tử nhã gian phương hướng, mà là xuất từ Hoa Thiên Đô cái kia nhã gian. Tức thì, lửa nóng đấu giá lại bị cắt ngang, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về cái kia nhã gian, mà lại không cần đi xem tự biết Hoa Thiên Đô ở bên trong trà đạp nữ tu. Cũng đoán ra hơn phân nửa là bởi vì lúc trước đấu giá bị hố, dùng nữ tu phát tiết lửa giận. Hoa Thiên Đô thời khắc này xác thực tại trà đạp nữ tu, như người điên, phát tiết lửa giận. Trường Thiện chân nhân cau mày, sắc mặt âm trầm, càng thêm không ngờ tới Hoa Thiên Đô lại sẽ như thế không kiêng sợ. Trầm giọng nói, ngươi chính là ta Thiên Phủ thần triều thần tử, cũng không sợ bôi nhọ thần triều thanh danh, trưởng lão quản quá rộng. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Người Trường Thiện chân nhân bị một câu đỉnh thần sắc càng thêm âm trầm, an tâm chủ trì ngươi đấu giá. Hoa Thiên Đô cười dữ tợn, nói xong đem một đầu khăn tay nhét vào dưới thân nữ tu trong miệng, vẫn như cũ như hung tàn mãnh thú, điên cuồng phát tiết hắn thú tính cùng lửa giận. Hoa Thiên Đô, người trong đồng đạo kia, Quỷ hoàng thần tử tiếng cười vang vọng hội trường, trong mắt còn có dâm tà chi quang lấp lóe. Súc sinh, phía dưới cũng là thầm mắng âm thanh một mảnh, lại là dám giận không dám nói rõ. Nghiệp chướng, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có chút áy náy, nếu không phải hắn chọc giận Hoa Thiên Đồ, những cái này nữ tu hơn phân nửa sẽ không bị kéo tới phát tiết lửa giận, việc này hắn vẫn là có trách nhiệm, hắn bản tính như thế, tuy là không có người, kết cục vẫn là đồng dạng. Bích Du khẽ nói một tiếng, như thế, vậy liền cho hắn tìm một chút sự tình làm. Diệp Thiên cười lạnh, đấu giá tiếp tục, phía dưới trường thiện chân nhân cuối cùng liếc qua Hoa Thiên Đồ, phất thủ lấy ra một cái kim sắc thần kiếm, trên đó khắc lấy cổ lão long văn, trong lúc mơ hồ còn có thể đến nghe tiếng long ngầm, bảo bối, tuyệt đối bảo bối. Kim sắc thần kiếm một khi lấy ra, phía dưới người mục quang liền bị hấp dẫn tới, một kiện bá đạo pháp khí, uy lực hẳn là bất phàm, có thể xuất thủ. Long văn thần kiếm, long văn tiên kim rèn đúc, giá quy định 50 vạn, tiếng nghị luận bên trong, trường thiện chân nhân mở miệng, kiếm này rất hay, ta thu. Trường thiện chân nhân lời nói mới rơi xuống, Diệp Thiên liền mở miệng, a Diệp Thiên một câu, rước lấy toàn trường kinh dị. Diệp Thiên, trong gian phòng trang nhã còn tại trà đạp nữ tu Hoa Thiên Đồ, nhất thời đứng dậy, đầy mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đối diện nhã gian, ngươi muốn cái này long văn thần kiếm, vậy liền trả giá đắt, 100 vạn, Diệp Thiên đã ra giá, Lăng Tiêu cung ra giá, chúng ta tất nhiên là không đùa, toàn trường đều là thổn thức âm thanh. Chuẩn bị ra giá người cũng hành quân lặng lẽ, Lăng Tiêu cung ra giá 100 vạn, nhưng còn có thêm 200 vạn, trường thiện chân nhân lời còn chưa dứt, liền bị Hoa Thiên Đồ cắt ngang, Hoa huynh, ngươi có phải hay không nhìn ta rất không vừa mắt, Diệp Thiên mở miệng, Du cười nhìn xem đối diện nhã gian, mới kia Tử Dương Thiên Lôi đã làm cho cùng ngươi, cái này Long Văn kiếm ngươi còn muốn tranh, muốn bằng bản sự cầm, Hoa Thiên Đồ cười rất là âm trầm, như thế. Vậy liền 300 vạn, Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, 400 vạn, 500 vạn, được, cái này hai người điên lại đòn khiêng lên, phía dưới thổn thức âm thanh một mảnh, đại, khóc lớn hắn, có nhiều người mà quyền sát trường, không biết vì cái gì, nhìn thấy Hoa Thiên Đồ xấu mặt, trong lòng bọn họ tự rất thoải mái, hơn phân nửa người đều hy vọng Diệp Thiên lần nữa để Hoa Thiên Đồ mặt mũi mất hết, 600 vạn, Hoa Thiên Đồ thanh âm vang vọng toàn trường, 700 vạn. Diệp Thiên thanh âm âm trầm một phần, nhưng cũng không phải là thật sinh giận, mà là ra vẻ âm trầm, không như thế cả, sao có thể thả dây dài câu cá lớn, kỹ xảo của hắn vẫn là tiêu chuẩn. 800 vạn, nghe nói Diệp Thiên lời nói âm trầm, Hoa Thiên Đô cười, cười rất là sảng khoái. 900 vạn, Diệp Thiên ra vẻ hừ lạnh một tiếng. 1000 vạn, Hoa Thiên Đô cười càng là không kiêng sợ, nói xong vẫn không quên đối Diệp Thiên ném một cái dữ tợn khiêu khích mục quang. Kiếm kia nhiều nhất giá trị 300 vạn, lại đập tới 1000 vạn, phía dưới tràn đầy tắc lưỡi âm thanh, nghe Lăng Tiêu cung cái kia nam tu ngữ khí, hơn phân nửa là nổi giận, Hoa Thiên Đồ như thế nào để hắn dễ dàng như thế đập đi kia long văn kiếm, 1100 vạn, tiếng nghị luận bên trong, nghe được Lăng Tiêu cung có Diệp Thiên tiếng hét phẫn nộ vang lên, 1200 vạn, Hoa Thiên Đồ nhất thời đuổi theo, ngươi ngưu bức, về ngươi, Diệp Thiên lúc này bỏ quyền. Nói xong vẫn không quên đối bên cạnh thân Bích Du nháy thoáng cái con mắt, làm cho gọn gàng vào, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, cái này từ bỏ phía dưới người quan chiến, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, còn không có nhìn ra Lăng Tiêu cung đây là tại hố Hoa Thiên Đồ, diễn kỹ này tiêu chuẩn, cái này ý tứ này a, quá nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời cười vô cùng thoải mái, tuy là kia nhã gian có cấm chế. Nhưng bọn hắn tựa như vẫn như cũ có thể nhìn thấy Hoa Thiên Đô kia trương nổi giận mặt. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Hoa Thiên Đô hoàn toàn chính xác nổi giận, mà lại là nổi giận. Cho tới giờ khắc này hắn cũng mới kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào nguyên bộ. Còn ngu xuẩn tựa như tự cho là đúng. Nhưng còn có người tăng giá. Trường thiện chân nhân mở miệng, sắc mặt âm trầm. Nhưng lại cũng không phải là đối Diệp Thiên, mà là đối bọn hắn thần tử. Lần này tâm cảnh cùng bản tính, quả thực để hắn thất vọng, không người tăng giá, tiếp tục, rất nhiều người đều cười, đấu giá tiếp tục, trường thiện chân nhân thu long văn thần kiếm, phất thủ lại lấy ra mặt khác một vật, chính là một phương bảo ấn, trên đó khắc lấy thanh loan đồ đằng, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được phượng tê mình, thanh loan cổ ấn, giá quy định 50 vạn, hiện tại giá bắt đầu, 60 vạn, ta muốn, lại là Trường Thiện chân nhân vừa dứt lời, Diệp Thiên liền mở miệng, được, lại không trò vui, vừa muốn há miệng kêu giá người, lúc này để tay xuống, 100 vạn, phía dưới không người cạnh tranh, không có nghĩa là bên trên không người tăng giá, ta ra 100 vạn, xuất thủ tự nhiên là Hoa Thiên Đô, cắn răng nghiến lợi, mà lại lần này hắn tỉnh táo rất nhiều, là hạ quyết tâm hố Diệp Thiên, khuyên bảo chính mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa, thần tử, ta là tìm ngươi chọc giận ngươi, Diệp Thiên cười, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện nhã gian, đấu giá cạnh tranh đều bằng bản sự, Hoa Thiên Đô cười dữ tợn, nếu như thế, ta ra 200 vạn, Diệp Thiên cười một tiếng, 300 vạn, 400 vạn, năm, Diệp Thiên vừa muốn tăng giá, bên cạnh thân Bích Du túm hắn thoáng cái, ngươi cũng đừng trúng kế của hắn, Bích Du một mặt lo lắng nhắc nhở, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, Diệp Thiên cười cười, lúc này hô lên giá cả, 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, Diệp Thiên ra vẻ một tiếng lạnh quát, 900 vạn, Hoa Thiên Đô u cười một tiếng, ám đạo Diệp Thiên tăng giá nữa, cho dù là lại thêm một khối nguyên thạch, hắn cũng sẽ tại chỗ bỏ quyền, lại thêm đến 900 vạn, phía dưới tắc lưỡi âm thanh liên tiếp, ổn thỏa điếu ngư đài tĩnh xem vở kịch, chỉ là, tất cả mọi người thật lâu, phía dưới người đều không thấy Lang Tiêu Cung nhã gian có động tĩnh, tiểu hữu, ngươi còn thêm, Trường Thiện chân nhân nhìn về phía Lang Tiêu Cung nhã gian, không thêm, Diệp Thiên hí hư một tiếng, nhà ngươi thần tử quá có tiền, hắn như vậy muốn, cho hắn là được, lão phu bấm ngón tay tính toán, kia Hoa Thiên Đô lại bị hố, Diệp Thiên dứt lời, phía dưới liền có không chỉ một lão thần côn ý vị thâm trường bấm ngón tay bóp tính, như thế hố người, tâm ta rất an ủi, hôn đàn, trong gian phòng trang nhã, Hoa Thiên Đô một trường chém nát cái bàn, diện mục nhất thời dữ tợn như ác ma, vốn cho rằng thần khoán nắm chắc, lại chưa từng dự liệu được Diệp Thiên cho hắn đến như vậy vừa ra, muốn hố Diệp Thiên, kết quả là lại là hố chính mình. Bỏ ra 900 vạn mua một cái chỉ trị giá không đến 300 vạn đồ vật, chúc mừng đạo hữu, lại bị một kiện bảo bối, đối diện nhã gian, Diệp Thiên tiếng cười vang vọng toàn trường, chương 1205, hố thần, oánh, Diệp Thiên lời nói mới rơi xuống, liền nghe Hoa Thiên Đô trong gian phòng trang nhã vang lên một đạo ầm ầm, may kia nhã gian đủ kiên cố, không phải vậy chắc chắn sẽ bị Hoa Thiên Đô một quyền ném ra một cái đại lỗ thủng ra, nhìn xem một màn này. Phía dưới người đấu giá lại là từng cái cười thoải mái, Trường Thiện chân nhân ho nhẹ một tiếng, tuy là thiên phủ thần triều có tổn thất, nhưng hắn trong lòng cũng có không hiểu tiểu thoải mái, đối với Hoa Thiên Đô cũng sớm là không vui, bây giờ kinh ngạc, hắn lại còn có chút ít vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, Trường Thiện chân nhân phất thủ lấy ra cái tiếp theo vật đấu giá, oa, kia vật đấu giá một khi lấy ra, liền gặp phía dưới có nhiều người tại dụi mắt, dường như bị cường quang lắc đến. Nghiêng nhìn mà đi, Trường Thiện chân nhân trong tay lơ lửng chính là một viên linh châu kim quang rực rỡ, vô cùng lóa mắt, ở đây người không có gì ngoài chuẩn thánh bên ngoài, tu sĩ khác đều bị lắc trợn không khai nhãn, mà chuẩn thánh bọn họ lại là từng cái đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm kia linh châu, thấy thế, Trường Thiện chân nhân mỉm cười, quét đi linh châu quang mang, cười nói, đây là Phật Đà Xá Lợi, chính là đắc đạo cao tăng viên tịch sau biến thành. Dung có Phật đạo thiền ý, đạo uẩn vô cùng, đúng là Xá Lợi, phía dưới kinh dị âm thanh nổi lên bốn phía, khó trách như vậy chói mắt, thần tử, này Xá Lợi không đơn giản, vậy không bằng dùng nó dẫn dụ kia Diệp Thiên mắc câu. Trong gian phòng trang nhã, Tử Y lão giả thăm dò tính nhìn xem diện mục dữ tợn Hoa Thiên Đô, thần tử chỉ cần nắm chuẩn xác thuận tiện, ta tự có quyết đoán, Hoa Thiên Đô dữ tợn một tiếng, giá quy định 50 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Trường Thiện chân nhân lời nói đã vang vọng toàn trường, 100 vạn, Trường Thiện chân nhân lời nói chưa dứt, Hoa Thiên Đô liền mở miệng, nói xong không quên nhìn thoáng qua đối diện nhã gian, đạo hữu mới để cho ta hai kiện bảo vật, vậy không bằng lại để cho ta một kiện, này Xá Lợi tại hạ cũng thật là yêu thích, chỉ sợ để không thể, Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, ngươi làm thật muốn gây sự với ta, Hoa Thiên Đô ra vẻ một tiếng gầm thét, cũng tại học Diệp Thiên lúc trước. Dùng cái này đến dẫn dụ Diệp Thiên mắc câu, đấu giá mà, người trả giá cao được biết, Diệp Thiên cười một tiếng, đại ngươi 100 vạn, ta ra 200 vạn, được, lại không ta cái gì vậy, phía dưới tràn đầy thổn thức âm thanh, 300 vạn, Hoa Thiên Đô tức giận vang lên, diễn kịch bản sự cũng không phải che, 500 vạn, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, một hơi tăng thêm 200 vạn, một bộ nhất định phải được ngữ khí, 600 vạn, 800 vạn, 1.000 vạn, 1.200 vạn, mẹ ta cái ngoan ngoan, phía dưới sôi trào, lúc trước đều là 100 vạn, 100 vạn đi lên thêm, lần này càng phát hỏa, trực tiếp đổi 200 vạn, nếu không lại nói thế lực lớn vênh váo trùng thiên đâu, thần tử, hắn như tăng gia nữa, không cần thiết lại theo. Kia Từ Y lão già nhắc nhở Hoa Thiên Đô nói, còn cần ngươi nhắc nhở ta? Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, tiểu hữu còn tăng giá. Phía dưới Trường Thiện chân nhân nhìn về phía Diệp Thiên chỗ cái kia nhã gian, nhà ngươi thần tử có tiền, về hắn, ta phốc. Diệp Thiên dứt lời, liền nghe Hoa Thiên Đô trong gian phòng trang nhã có thổ huyết âm thanh, cũng không biết là xấu chuyện làm nhiều gặp thiên khiển, vẫn là bị người chọc tức, một đôi diện mục dữ tợn như ác ma. Vốn là Diệp Thiên đào hố to, lại là đem hắn chính mình chôn, cặn bã đều không mang theo thừa, lão phu bấm ngón tay tính toán, đây là cưỡng gian không thành bị mười, lão phu bấm ngón tay cũng tính toán, kia là cái hố thần, lão phu bấm ngón tay lại tính toán, mọi người trong lòng đều rất thoải mái, nghe nói Hoa Thiên Đô thổ huyết, phía dưới một đám không an phận lão gia hỏa lại bắt đầu đóng vai lên thần côn, từng cái đều tại ngữ trọng tâm trường vuốt sợi râu. Từng cái đều để ý vị sâu xa bóp ngón tay, lại nhìn những kia tuổi trẻ tu sĩ, từng cái đều thổn thức tắc lưỡi nhìn xem Diệp Thiên chỗ cái kia nhã gian, cái này hố người hố đều thành tinh, bắt được một người hướng chết hố, mà lại một hố một cái chắc, giết, giết, giết. Hoa Thiên Đô lại như chó điên đồng dạng tại gào thét, đối Diệp Thiên sát cơ đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng, thần triều thần tử, tại trước mặt mọi người liên tiếp bị hố, như thế chính là vô cùng nhục nhã. Cùng ta đấu, trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên cười lạnh nhìn thoáng qua đối diện, thân phụ Chu Thiên diễn hóa, chỗ hắn chỗ chiếm được tiên cơ, sớm biết Hoa Thiên Đô là đang dẫn dụ hắn mắc câu, lúc này mới một đường cùng đi theo, gọi là tương kế tự kế chính là như thế, đùa Hoa Thiên Đô vô cùng cao hứng, cũng thu Hoa Thiên Đô trở tay không kịp, chỗ tối thiên phủ thần triều trưởng lão sắc mặt âm trầm, kia trung quy là bọn hắn thần tử, lại là liên tiếp bị hố. Đếm kỹ thoáng cái, trước sau ba lần bị hố sắp tới 3.000 vạn nguyên thạch, Trường Thiện chân nhân cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng lòng dạ bên trong nhưng như cũ có như vậy ném một cái ném tiểu thoải mái. Đấu giá tiếp tục, Trường Thiện chân nhân bắt đầu lấy bảo vật, vậy mà, tiếp xuống đấu giá, liền có đủ kỳ hòa, trận này đấu giá, chính là xuất hiện như thế một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi khi gặp có bảo vật ra đập, đều là không thể thiếu Diệp Thiên cùng Hoa Thiên Đô thân ảnh. Diệp Thiên cạnh tranh, Hoa Thiên Đô cũng nên chen vào, Hoa Thiên Đô cạnh tranh, Diệp Thiên liền tới quấy rối. Hai người làm khí thế ngất trời, buổi diễn đều không kéo xuống, đến mức, 10 vạn người đấu giá, tại cái này lớn như vậy đấu giá các tượng như thành trong mong quần chúng. Ta xem như đã nhìn ra, Diệp Thiên cùng Hoa Thiên đây là thật có thù à, đây là không làm tới đất lão thiên hoang còn chưa xong na. Toàn bộ đấu giá các đều là thổn thức tắc lưỡi thanh âm. Đối Lăng Tiêu cung nhã gian ném đi mục quang đều là sùng bái, chính là vị bên trong kia thần nhân, cùng Hoa Thiên Đô trước trước sau sau đấu không xuống mấy chục chàng, sửng sốt hố đối phương một trận không có thắng, có người đếm kỹ thoáng cái, nói ít cũng có 9.000 vạn nguyên thạch, hôm nay thêm kiến thức, hố thần nà, chuẩn thánh bọn họ đều tắc lưỡi, tham gia đấu giá hàng trăm hàng ngàn năm, đều chưa thấy qua như thế có thể hố, phốc, thần triều trong gian phòng trang nhã. Hoa Thiên Đô lần nữa phun máu, phun đứng cũng không vững, hắn là chân thật tại à, sửng sốt không tin tà, lại sửng sốt một trận không có thắng, đường đường thần triều thần tử, lại bị hố toàn thân nội thương, so sánh hắn mà nói, đối diện trong gian phòng trang nhã Diệp Thiên tự bình tĩnh nhiều, lão tử có treo, không phục lại đến, lại nhìn Bích Du, cũng là cười yên nhiên, lại cũng không biết Diệp Thiên còn có như thế thần thông, trận này chàng cạnh tranh nàng thế nhưng là xem thật thật. Diệp Thiên tựa như một cái bày mưu nghĩ kế tướng quân, đánh đâu thắng đó, thiên phủ thần triều ngồi không yên, Bích Du cười, ra hiệu Diệp Thiên đi xem phía dưới, Diệp Thiên góc nhìn xuống dưới, đã có hai cái thần triều trưởng lão đi lên, oánh, rất nhanh, thần triều nhã gian môn tự bị đạp ra, hai cái trưởng lão đi vào, có lẽ là bị tức không được, đều không có lời dạo đầu, tiến lên chính là một bàn tay, đánh Hoa Thiên Đô đầu ông ông. Đường đường thiên phủ thần triều thần tử, không gần như chỉ ở đấu giá các trà đạp nữ tu, còn trắng trợn cầm thần triều tiền đấu với người tư oán, đấu liền đấu, người mẹ nó ngược lại là thắng một trận à. Thiên phủ thần triều mặt mũi đều bị ném ánh sáng. Nếu không phải Hoa Thiên Đô là thần tử, hai người chắc chắn sẽ một trường bổ hắn. Lần này, Hoa Thiên Đô thành thật, bị giam cầm ở trong gian phòng trang nhã, nhưng trong lòng giận cùng sát cơ, lại là vô pháp ngăn chặn. Hoa Thiên Đô thành thật, toàn bộ đấu giá các đều yên lặng, đấu giá còn chưa xong. Trương Thiện Chân Nhân nhìn sang thần triều nhã gian cùng Lăng Tiêu cung nhã gian đằng sau, liền lại bắt đầu phất thủ lấy ra vật đấu giá. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Trương Thiện Chân Nhân trong tay hiển hiện một tôn đồng lô. Ông, đồng lô một khi hiển hiện, liền vù vù run lên, thần quang tứ xạ, rực rỡ vô cùng, toàn thân còn có lôi đình quấn quanh. Tuy là một tôn hoàng cảnh pháp khí, lại tựa như chán phóng so chuẩn thánh binh còn mạnh hơn. Độn giáp thiên tự, trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên trong mắt mãnh liệt lóe sáng ra một đạo sắc bén kinh mũi nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này đồng lô. Chuẩn xác hơn tới nói là nhìn chằm chằm đồng lô phía trên khắc lấy ba cái cổ lão kim chữ, nhưng chính là độn giáp thiên tự sao?